Thưa quý vị và các bạn, bắt đầu từ hôm nay, Lệ Quyên xin giới thiệu với quý vị và các bạn cuốn tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển có giá trị cao trong nền văn học Trung Quốc, ra đời vào khoảng thế kỷ 18. Toàn bộ có 120 hồi, 80 hồi trước của tác giả Tào Tuyết Cần, 40 hồi sau là của Cao Ngạc. Suốt trong bao năm qua, Hồng Lâu Mộng đã được lưu truyền rộng rãi và có ảnh hưởng rất sâu rộng trong quần chúng nhân dân Trung Quốc và được quay thành phim truyện và phim truyền hình nhiều tập, được khán giả Trung Quốc và nước ngoài ưa thích. Ở nước ngoài, Hồng Lâu Mộng cũng đã được dịch ra nhiều thứ tiếng. Bây giờ, mời các bạn nghe Lệ Quyên giới thiệu hồi thứ nhất. Chân sĩ ẩn, trong một mộng ảo biết đá thiêng, giả vũ thôn lúc phong trần mơ người đẹp. Hồi thứ nhất này là hồi mở đầu của cuốn sách. Người làm sách xin nói, trải qua quãng đời mộng ảo nên có ý giấu những việc thực, mượn chuyện hòn đá thiêng mà viết ra bộ thạch đầu ký này. Vì vậy tôi đặt nhân vật của tôi là chân sĩ ẩn. Trong sách chép việc gì, người nào, người làm sách lại xin nói, nay tôi đã sống cuộc đời gió bụi, không làm nên trò trống gì. Chợt nghĩ đến những người con gái ngày trước cùng sống với tôi, so sánh kỹ lưỡng, thấy sự hiểu biết và việc làm của họ đều hơn tôi. Tôi đường đường là bậc tu mi, lại chịu kém bạn quần thoa, thực rất đáng thẹn. Bây giờ hối cũng vô ích, biết làm thế nào. Tôi nghĩ trước kia được ơn trời nhờ tổ mặc đẹp ăn ngon mà phụ công nuôi dạy của cha mẹ, trái lời răn bảo của thầy bạn, đến nỗi ngày nay một nghề không thành, nửa đời long đong. Nên muốn đem những chuyện đó chép thành một bộ sách bày tỏ với mọi người. Tôi biết rằng mang tội rất nhiều. Nhưng trong khuê các còn biết bao người tài giỏi. Tôi không thể nhất thiết mượn cớ ngu dại muốn che giấu lỗi mình để cho họ bị mai một. Cho nên, đám cỏ lều tranh, giường che bếp đất cùng cảnh gió sớm trăng chiều, sân thoa thềm liễu, đều thúc giục tôi thực hiện lòng mong ước, dúng bút mực viết ra lời. Dù tôi học ít, hạ bút, không viết nên văn, tôi cũng chẳng ngại gì mượn lời nôm na, thêu dệt, bày tỏ ra đây câu chuyện để mua vui cho mọi người. Vì vậy, tôi đặt nhân vật là Giả Vũ Thôn. Đó là đầu đề và ý chính của hồi này. Mở đầu cuốn truyện, thấy câu phong trần mơ người đẹp, chắc ai cũng biết người viết sách vốn chỉ ghi chép những chuyện bạn bè tình tứ trong khuê các, chứ không có ý chửi đời. Tuy có một vài chỗ nói đến nhân tình thế thái, nhưng đó là bất đắc dĩ, mong độc giả nhớ cho. Lẳng sẵng trên đời khéo khổ công, tiệc tùng rốt cuộc chỉ là không, muôn trò mừng tuổi đều hư ảo, một giấc xưa nay rõ viển vông. Vạt thắm nào riêng người đẫm lệ, tình ngây còn vướng hận ôm lòng. Xem ra chữ chữ toàn bằng huyết, cay đắng 10 năm khéo lạ lùng. Độc giả, các bạn bảo sách này do đâu mà ra? Nói nguồn gốc nó thì dáng như hoang đường, nhưng xem kỹ rất thú vị. Tôi xin kể rõ lai lịch để độc giả khỏi lầm. Khi xưa nữ oa luyện đá phá trời ở đỉnh Vô Kê trên núi Đại Hoang, luyện được 36.501 viên, mỗi viên cao 12 trượng, vuông 24 trượng. Nhưng bà chỉ dùng 36.500 viên, còn thừa một viên bỏ lại ở chân núi Thanh Ngạnh. Ngờ đâu viên đá này, từ khi được luyện, đã có linh tính. Nhận thấy những viên đá khác được đem vá trời, còn mình vô tài, bị loại. Nó rất tủi hận, ngày đêm kêu khóc buồn sầu. Một hôm nó đương than phiền, chợt thấy một nhà sư, một đạo sĩ, cốt cách phong độ khác thường. Cười cười nói từ đằng xa đi đến, bên núi Thanh Ngạnh, rồi ngồi bên hòn đá, nói chuyện. Lúc đầu hai người còn nói những chuyện núi mây bể mù, thần tiên huyền ảo. Sau nói đến vinh hoa phú quý dưới cõi hồng trần, hòn đá nghe thấy bất giác động lòng phàm tục, cũng muốn xuống đó hưởng mùi vinh hoa phú quý, nhưng thấy mình thô kệch càng thêm tủi phận. Sau bất đắc dĩ, nó mượn tiếng người cất giọng hỏi. Thưa hai sư phụ, đệ tử là vật ngu xuẩn xin thất lễ. Vừa qua nghe hai vị sư nói chuyện về cảnh phồn hoa dưới trần gian, trong lòng đệ tử rất thầm mến. Đệ tử tuy ngu xuẩn nhưng cũng có chút linh tính, và lại thấy hai vị sư phụ có vẻ tiên phong đạo cốt, chắc chắn không phải là hạng người tầm thường, nhất định có tài vá trời cứu thế, có đức xót vạch thương người. Nếu được, xin hai vị sư phụ mở lòng từ bi, mang đệ tử xuống cõi trần, cho đệ tử hưởng ít năm giàu sang êm thấm, thì đệ tử xin đời đời kiếp kiếp nhớ ơn sâu ạ. Nghe xong, hai vị sư đạo cả cười. Khéo thật! Trong cõi hồng trần, đành rằng có nhiều thú vị, nhưng không phải là nơi nương náu lâu dài. Huống chi ngọc lành có vết, việc đời đa đoan. Tám chữ này thường đi liền với nhau. Rồi trong chớp mắt, vùi hết đến buồn, người thay cảnh đổi. Rút cuộc chỉ là giấc mộng. Muôn cõi đều trở thành không. Như thế, chẳng thà đừng xuống là hơn. Nhưng lửa trần sực cháy trong lòng, thì dù có nói thế nào cũng khó mà lọt vào tai hòn đá được. Nó cứ kêu nải mãi, hai vị sư biết không thể ngăn cản nổi, liền thở dài mà rằng. Đây cũng là cái số kiếp tĩnh lắm muốn động. Có là từ không mà có đó thôi. Đã vậy, ta sẽ mang ngươi đi, cho ngươi hưởng thụ. Nhưng khi bất như ý thì ngươi đừng có hối nhé. Hòn đá nói, dạ, tất nhiên ạ. Nhà sư nói, người bảo, ngươi có linh tính nhưng sao lại dại dột ngu ngốc thế? Thật là ngươi chẳng có quý báu, chẳng kỳ lạ chỗ nào cả, chỉ đáng dẫm chân lên thôi. Nhưng thôi, ta sẽ sở hết phép thuật, giúp ngươi một tay. Khi nào mãn kiếp ngươi trở lại bản chất của mình, thế là kết liễu số phận, ngươi thấy thế nào? Hòn đá nghe xong, cảm ơn không ngớt, nhà sư liền niệm chú viết bùa, dở hết phép thuật, làm cho hòn đá kích rủ ấy, phút chốc hóa ra viên ngọc báu, trong sáng long lanh. Thu hình lại, nhỏ bằng viên ngọc, đeo dưới dây quạt, có thể cầm hoặc đeo vào người được, nhà sư nâng lên trên tay, cười nói. Coi hình dáng ngươi thì cũng là vật báu đây, nhưng chỉ hiềm một nỗi. Không có giá trị thực. Bây giờ thà khắc mấy chữ để mọi người trông thấy. Biết ngay ngươi là vật lạ. Ta sẽ mang ngươi đến một nơi thịnh vượng, một họ dòng dõi, một chốn phồn hoa, giàu sang êm ấm, cho ngươi được an thân lạc nghiệp. Hòn đá mừng rỡ hỏi. Không biết sư phụ viết vào những chữ gì ạ? Và mang đi đâu ạ? Dám xin sư phụ nói rõ để đệ tử khỏi áy náy ạ. Nhà sư cười nói, người chớ có vội vàng, sau này sẽ biết. Nói đoạn, nhà sư để hòn đá vào trong tay áo, cùng đạo sĩ phơi phới ra đi, không biết về hướng nào. Trải qua không biết mấy đời mấy kiếp, có vị không không đạo nhân đi cầu tiên học đạo, qua đỉnh Vô Kê núi Đại Hoang đến chân núi Thanh Ngạnh. Chợt trông thấy một hòn đá lớn, trên mặt có khắc chữ kể rõ lai lịch. Không không đạo nhân xem từ đầu đến cuối, biết rằng nó là một hòn đá không đủ tài phá trời, muốn biến làm người, đã được hai vị mang mang đạo sĩ, diều diều chân nhân, đưa nó xuống trần nếm thử mùi đời lạnh nhạt, tan hợp bi hoan, mặt sau lại có một bài kệ. Tài đâu toan những phá trời, uổng công đẩy xuống cõi đời bấy lâu. Từ kiếp trước đến kiếp sau, biết nhờ ai chép mấy câu truyền kỳ. Sau đó, ghi rõ hòn đá này xuống đâu, đầu thai vào đâu, trải qua đoạn đường thế nào. Cả đến những chuyện vụn vặt trong gia đình, tính từ thơ tứ trong Khuê Các đều chép đủ cả, xem ra cũng có thú vị đỡ buồn, nhưng không biết từ thời đại nào, ở địa phương nào và nước nào. Không không đạo nhân liền hỏi, này, Thạch huynh, cơ như lời anh nói thì câu chuyện này của anh rất thú vị, nên mới viết rõ vào đây, muốn để lưu truyền việc lạ ấy cho đời. Nhưng ta xem ra, một là không biết vào thời đại nào, hai là đây không phải việc thiện chính của bậc đại hiền đại trung để sửa sang triều đình, chỉnh đốn phong tục. Chẳng qua toàn là chuyện một vài người con gái kỳ quặc, hoặc là người đa tình, hoặc là người si tình, hoặc là người tài năng tầm thường, chứ không có cái tài, cái đức của ả thái nàng ban. Giả sử ta có sao lại, sợ người đời không xem thôi. Hòn đá cười mà rằng, dạ, thưa sư phụ, sao người nghĩ lần thần ấy? Nếu bảo không có thời đại tra cứu, thì sư phụ có việc mượn niên hiệu đời Hán, đời Đường mà viết vào. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Thưa sư phụ, sao người nghĩ lẩn thẩn thế? Nếu bảo không có thời đại tra cứu, thì sư phụ có việc mượn niên hiệu đời Hán, đời Đường mà viết vào. Có khó gì đâu. Nhưng tôi thiết tưởng những chuyện trong giã sử xưa nay đều theo một lối như nhau. Sao bằng chuyện của tôi không theo khuôn giáo cũ, chỉ ghi chép những sự việc và tình cảm tôi đã trải qua mới là mới mẻ ít có. Việc gì phải đòi hỏi cho có triều đại mới được kia chứ? Và chăng những người tục ở nơi kẻ chợ rất ít đọc sách nói về đạo lý sửa sang triều đình, chỉnh đốn phong tục, phần đông chỉ thích xem những chuyện vụn vặt lại có thú vị. Ngẫm trong giã sử xưa nay, biết bao chuyện dân chê vua quan hoặc là nói xấu vợ con người ta, đầy rẫy những gian dâm hung ác kể sao cho xiết. Lại còn những ngòi bút chỉ viết về chuyện gió trăng dâm dục xấu xa, di hại trong văn mặc làm hư hỏng cả con em người ta. Đến những sách nói về giai nhân tài tử thì nghìn bộ đều theo một khuôn sáo, đầy rẫy những Phan An Tử Kiến, Tây Tử Vân Quân. Đã thế, rốt cục vẫn không khỏi xa vào phù phiếm. Người làm sách chẳng qua muốn viết bài thơ tình của mình, nên đã cố ý đặt ra một đôi trai gái, rồi xen một thằng tiểu nhân vào quấy rối, ví như vai hề trong Tấn Tuồng. Lại có những bọn tôi đòi mở miệng là chi hồ xả xã, hết đạo lý đến văn chương, cho nên nếu xem từ đầu đến cuối thì toàn là những việc mâu thuẫn nhau, chẳng có gì là hợp tình hợp lý hết. Sao bằng mấy người con gái này mà nửa quãng đời tôi đã trông thấy, nghe thấy, tuy không dám ví với những người trong các sách thuở xưa, nhưng xem đầu đuôi câu chuyện cũng có thể đỡ buồn. Lại có mấy bài thơ nhảm nhí cũng có thể làm cho người đọc bật cười cơm ra và nhân vui uống thêm mấy chén rượu. Còn như những cảnh hợp tan vui buồn, thịnh suy và những cảnh ngộ thay đổi thì từ đầu đến cuối đều theo sát sự thật, không thêm bớt tô vẽ chút nào, không vì chiều lòng người đọc mà xuyên tạc sự thật. Hiện giờ người nghèo thì ngày lo cơm áo, kẻ giàu lại nảy lòng tham khôn cùng. Dỗi một chút là họ nghĩ ngay đến dâm dục, sắc đẹp, giàu sang, sầu não, còn hơi nào đọc sách nữa. Vì vậy cuốn truyện của tôi cũng không muốn được đời khen ngợi và mọi người thích đọc. Chỉ mong khi tỉnh rượu, lúc tàn canh, hoặc khi họ muốn trốn đời, tìm đường tiêu khiển, họ đem chuyện tôi ra xem. Có lẽ tôi sẽ giúp họ đừng đeo đuổi những việc hão huyền cho tốn tuổi thọ. Như thế, tức là tránh được miệng thế khen chê, khỏi phải chạy vải đây đó. Hơn nữa, nó cũng khiến người đời đổi tầm con mắt, chứ không như những quyển sách này, những lời sáo ngữ cũ dích, gán ghép bừa bãi, nói toàn chuyện vụt gặp vụt tan, đầy rẫy nào là những tài nhân thục nữ, nào là Tử Kiến, Vân Quân, Hồng Nương Tiểu Ngọc. Ý sư phụ nghĩ thế nào? Không không đạo nhân ngay như vậy, ngẫm nghĩ một lúc rồi xem lại chuyện thạch đầu ký một lần nữa. Nhận thấy ở đây tuy cũng có những lời vạch kẻ gian, chê người nịnh, mắng người ác, diệt kẻ tà, nhưng không có ý mỉa mai thời thế. Đến như những việc vua nhân, tôi trung cha hiền con hiếu, tức là tất cả những chỗ quan hệ đến luân thường, thì đều một mực ca ngợi công đức, thật không có sách nào sánh kịp. Trong đó, chủ ý tuy nói về tình, nhưng chẳng qua là chép việc thực, chứ không một chút bịa đặt như những sách thiên về, dâm tình hò hẹn, thể thốt riêng tây. Đạo nhân thấy nó không dính dáng đến thời thế, mời chép từ đầu đến cuối để truyền câu chuyện kỳ lạ này cho mọi người. Vì đạo nhân thấy sắc là do không mà ra, rồi tình lại do sắc mà có. Tình biểu hiện qua sắc rồi lại từ sắc trở về không, cho nên đổi tên mình là Tình Tăng, đổi tên Thạch Đầu Ký là Tình Tăng Lục. Khổng Mai Khê ở Đông Lỗ đề là Phong Nguyệt Báo Giám. Sau Tạ Tuyết Cần 10 năm đọc bộ sách này ở trong hiện Điệu Hồng, thêm bớt 5 lần xếp thành mục lục, chia ra thành từng chương từng hồi, lại đề là Kim Lăng Thập Nhị Thoa và đề một bài thơ. Đẩy trang những chuyện hoang đường, tràn trẻ nước mắt bao nhường chua cay. Đừng cho tác giả là ngây, ai hay ý vị chứa đầy ở trong. Nguồn gốc chuyện Thạch Đầu Ký đã nói rõ rồi, bây giờ xem trên mặt hòn đá chép những việc gì. Trên mặt hòn đá chép, khi ấy đất thủng về phía đông nam, phía ấy là đất Cô Tô có thành Sương Môn, là chỗ ở của các nhà phú quý phong lưu và bậc nhất nhì trên đời. Ngoài cửa Sương Môn có đất Thập Lý, trong phố có ngõ Nhân Thanh, trong ngõ có tòa miếu cổ. Vì địa thế chật hẹp, người ta đều gọi là miếu Hổ Lô. Cạnh miếu có một nhà hương hoạn họ Trân tên Phí, tên chữ là Sĩ Ẩn, vợ họ Phong tính tình hiền hậu, hiểu biết lễ nghĩa. Nhà này không giàu sang lắm, nhưng người ở trong vùng vẫn cho là một họ có danh vọng. Trần Sĩ Ẩn tính tình điềm đạm, không thích công danh, hàng ngày chỉ lấy ngắm hoa trồng cúc uống rượu ngâm thơ làm vui, nhưng hiềm một nỗi là tuổi 50 mà chưa có con trai, chỉ có một muộn gái tên là Anh Liên mới lên 3 tuổi. Một hôm giữa lúc mùa hạ ngày dài, Sĩ Ẩn ngồi dỗi trong thư phòng, mỏi tay buông sách, ngủ gục xuống ghế. Trong khi mơ màng, thấy mình đi đến một chỗ không biết địa phương nào, Trần gặp một nhà sư, một đạo sĩ vừa đi vừa nói chuyện. Đạo sĩ hỏi, ông mang vật xuẩn ngốc ấy đi đâu? Nhà sư cười, cứ yên tâm, hiện giờ có một cái án phong lưu cần phải chấm dứt. Nhân dịp có một bọn oan gia phong lưu sắp sửa đầu thai xuống Trần, tôi bỏ nó vào đây để nó hóa kiếp làm người. Ồ, thế ra sẽ có một bọn oan gia phong lưu đổi kiếp xuống Trần, nhưng không biết xuống đâu. Hài, việc này nói thì buồn cười lắm. Thật là câu chuyện nghìn xưa ít thấy. Chỉ vì bên bờ sông Linh Bà, ở Tây Phương, bên cạnh hòn đá Tam Sinh, có một cây giáng châu được thần Anh làm chức chầu trực ở cung Xích Hà, ngày ngày lấy nước cam lộ tưới bón cho nó, mời tươi tốt sống lâu. Đã hấp thụ tinh hoa của trời đất, lại được nước cam lộ chăm bón. Cây giáng châu thoát được hình cây, hóa thành hình người, tu luyện thành người con gái, suốt ngày rong chơi ngoài cõi trời ly hận. Đói thì ăn quả mật thanh, khát thì uống nước bể quán sầu. Chỉ vì chưa được trả ơn bón tưới, cho nên trong lòng nó vẫn mắc mưu, khi nào cũng cảm thấy như còn vương một mối tình gì đây. Gần đây, thần Anh bị lửa Trần rực cháy trong lòng. Nhân gặp trời đất thái bình thịnh vượng, muôn xuống cõi Trần đẻ qua kiếp ảo duyên, nên đã đến trước mặt vị tiên cảnh ảo gây sổ. Cảnh ảo liền hỏi đến mối tình bón tưới biết chưa trả xong, muốn nhân đó để kết liễu câu chuyện. Nàng Giáng Châu nói, chàng xa ơn mưa móc, mà ta không có nước để trả lại. Chàng đã xuống trần làm người, ta cũng phải đi theo. Ta lấy hết nước mắt của đời ta để trả lại chàng. Như thế mới trang trải xong. Vì thế, dẫn ra bao nhiêu oan gia phong lưu đều phải xuống trần để kết liễu án đó. Việc này lạ thật. Xưa này chưa từng nghe thấy chuyện trả nợ bằng nước mắt bao giờ. Nghĩ lại chuyện này thật phiền phức, tế nhị hơn các chuyện trăng gió trước kia nhiều. Đúng, xưa nay những nhân vật phong lưu chẳng qua chỉ để lại một chút gì rất ít với một số thơ từ mà thôi. Còn những chuyện ăn uống trong gia đình, trong khuê các thì không bao giờ ghi chép đầy đủ. Hơn nữa, những chuyện gió trăng phần nhiều chỉ là trộm hương cắp ngọc, hò hẹn riêng tây mà thôi. Chưa hề nói đến chân tình của người con gái. Tưởng lũ người này xuống trần, thì những bọn si tình hám sắc, hiền ngu, bất tiếu ở đây, khác hẳn các chuyện trước để lại. Dịp này, sao chúng ta không xuống trần siêu độ cho mấy kẻ ấy? Chẳng phải là một việc công đức hay sao? Ấy, ông nói chính hợp với ý tôi đấy. Chúng ta hãy đem vật xuẩn ngốc này đến cung vị tiên cảnh ảo để sao dứt khoát đi. Chờ cho bọn quỷ phiệt phong lưu xuống trần hết đã, tôi mới ông với xuống nhé. Bây giờ chúng ta mới xuống có một nửa thôi và tất cả vẫn chưa nhóm họp lại. Đã thế thì tôi sẽ cùng đi theo ông. Chân sĩ ẩn nghe rõ ràng câu chuyện, không biết vật xuẩn ngốc là gì, bèn đến chào hỏi. Xin kính chào hai vị ạ. Hai vị tăng đạo đáp lễ lại. Sĩ ẩn lại nói, vừa rồi đệ tử được hai vị nói chuyện nhân quả, một chuyện mà người trần ít khi được nghe. Đệ tử ngu dốt, không hiểu thấu mấy, nếu được hai vị dạy bảo, mở lòng ngu muội. Đệ tử xin lắng nghe, được cảnh tỉnh đôi chút, họa may có thể thoát khỏi nỗi khổ trầm luân chăng? Hai vị cười, đó là cơ trời, không thể tiết lộ được. Cứ đến lúc đó mà không quên hai chúng ta, thì người có thể thoát khỏi hố lửa. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Sĩ ẩn nghe thế, không tiện hỏi lại, nhân cười nói. Dạ, tuy cơ trời không thể tiết lộ, nhưng vừa rồi các vị nói cái vật ngu xuẩn ấy. Đệ tử không biết là cái gì, có thể xem được không ạ? Nhà sư nói, nhà ngươi nhắc đến vật ấy, thế là có duyên gặp nó đấy. Nói đoạn, đem hòn đá ra cho sĩ ẩn xem. Sĩ ẩn cầm xem một hòn ngọc sáng đẹp, mặt trên khắc bốn chữ, thông linh bảo ngọc, mặt sau có mấy hàng chữ nhỏ. Sĩ ẩn đương muốn xem kỹ thì nhà sư bảo ngay, đã đến ảo cảnh rồi. Và giật ngay lấy hòn đá, cùng đạo sĩ đến một tòa nhà bia lớn, trước mặt có đề bốn chữ, thái hư ảo cảnh, hai bên lại có câu đối. Giả bảo là chân, chân cũng giả, không làm ra có rồi không. Sĩ ẩn đang muốn cất bước đi theo, chợt có một tiếng sét dữ dội như núi lở đất sụp. Sĩ ẩn kêu lên một tiếng, mở choàng mắt ra. Chỉ thấy trời nắng chang chang, rặng chuối phơ phất, những việc trong mộng đã quên mất một nửa. Lại thấy Vũ già ẵm anh liên đến, nhìn đứa con gái mặt mày tươi đẹp, ngoan ngoãn đáng mừng. Sĩ ẩn sơ tay bế vào lòng, đùa với nó một lúc, rồi ẵm ra ngoài phố xem người ta qua lại nhộn nhịp. Khi sắp đi về, thấy một nhà sư, một đạo sĩ đi lại. Nhà sư đầu chốc đi đất, đạo sĩ chân khiễng tóc bù, đang cười cười nói, như dại như điên. Đến trước cửa, trông thấy sĩ ẩn ẵm anh liên, nhà sư khóc to lên. Ôi trời ơi, thí chủ, con bé này có mệnh, không có vận, làm lụy đến cha mẹ. Thí chủ ẵm nó làm gì cơ chứ? Sĩ ẩn nghe nói cho là dồ dại không thèm chấp, nhà sư thấy thế lại nói. Thí chủ cho tôi cho, thí chủ cho tôi cho. Sĩ Ẩn khó chịu ấm ngay con toàn quay vào nhà. Nhà sư chọ vào Sĩ Ẩn cười ổ lên rồi đọc ngay 4 câu. Chú ngốc nuông con khéo lực cười, gương lăng luống đệ tuyết pha phôi. Nguyên tiêu đêm ấy coi chừng đấy, lửa khói tan tành sắp tới nơi. Sĩ Ẩn nghe nói trong lòng do dự, muốn đến hỏi lai lịch thì đạo sĩ đã bảo vị sư. Chúng ta không cần đi một đường, hãy tạm chia tay mỗi người mỗi việc. 3 kiếp sau tôi chờ ông ở núi Bắc Mang, chúng ta sẽ họp mặt rồi đến thái hư cảnh ảo, xóa sổ để kết thúc chuyện này. Nhà sư nói, ồ, hay lắm, hay lắm. Nói xong, thoáng một cái, 2 người mất hút, không thấy đâu nữa. Sĩ Ẩn nghĩ bụng, 2 người này tất có lai lịch, đáng lẽ ta nên hỏi rõ mới phải, bây giờ ăn năn cũng muộn rồi. Sĩ Ẩn đương lúc vẩn vơ suy nghĩ, chợt trông thấy một nhà nho nghèo ở trọ trong miếu hổ lô bên cạnh nhà mình. Họ Giả tên Hóa, tên chữ là Thời Phi, biệt hiệu Vũ Thôn đi đến. Giả Vũ Thôn người Hồ Châu vốn dòng thi thư thế hoạn, nhưng vì sinh vào lúc cảnh nhà sa sút của hết người hiếm, chỉ còn trơ trọi một mình. Ở nhà cũng vô ích, Vũ Thôn lên kinh mong lập công danh, dựng lại cơ nghiệp. Hắn đến đây tự năm ngoái, nhưng vì túng thiếu nên đành ở tạm trong miếu, hàng ngày bán chữ viết văn để sống. Bởi thế Sĩ Ẩn thường cùng hắn đi lại chơi bời. Vũ Thôn trông thấy Sĩ Ẩn vội vàng chào hỏi. Tiên sinh đứng ngóng gì đấy? Chắc ngoài phố có cái gì mới lạ. Sĩ Ẩn cười đáp. Chẳng có gì, chỉ vì cháu khóc tôi mang nó ra đây. Đúng lúc buồn lại gặp Tôn Huynh đến. Xin mời vào chơi ạ. Chúng ta nói chuyện tiêu khiển cho hết quãng ngày dài rằng rạc này. Sĩ Ẩn sai người ấm con đi, rồi dắt tay Vũ Thôn vào thư phòng gọi Tiểu Đồng pha trà. 2 người vừa mới nói chuyện được 2-3 câu thì có người nhà vào báo. Có cụ Nghiêm tới chơi ạ. Sĩ Ẩn vội vàng đứng dậy cáo lỗi. Dạ xin Tôn Huynh thứ lỗi, hãy tạm ngồi chơi. Tôi đi ra rồi sẽ trở lại ngay ạ. Vũ Thôn cũng đứng dậy khiêm tốn nói. Xin tiên sinh cứ tự tiện. Tôi đến chơi luôn, có chờ một lúc cũng chẳng sao. Nói xong, Sĩ Ẩn ra đi. Vũ Thôn ngồi buồn, dở sách ra xem, chợt nghe ngoài cửa sổ có tiếng người con gái ho. Vũ Thôn đứng dậy nhìn ra, thấy một A Hoàn đương hái hoa, dáng điệu thanh nhã, mặt mày tươi tắn. Tuy không đẹp, nhưng có một vài nét làm người ta siêu lòng. Vũ Thôn bất giác đứng ngây người ra. A Hoàn hái hoa xong, sắp đi, bỗng ngẩng đầu lên trông thấy có người đứng trong cửa sổ, áo cũ khăn rách, tuy có vẻ nghèo nhưng lưng tròn vai rộng, mặt to, miệng vuông, lông mày sắc, đôi mắt sáng, mũi thẳng, má nở. Nó vội quay mình lánh đi, nghĩ bụng. Người này dáng điệu oai vệ, sao lại ăn mặc lam lũ như vậy? Có lẽ là ông Giả Vũ Thôn mà chủ ta thường nhắc đến chăng? Chủ ta vẫn có ý muốn giúp đỡ ông ta, nhưng chưa có dịp. Những khách quen nhà ta không có ai nghèo túng cả. Nhất định là hắn chẳng còn ai nữa. Thảo nào, chủ ta thường nói, ông này không phải là người chịu khổ mãi. Nghĩ thế, tự nhiên nó lại quay đầu lại nhìn, Vũ Thôn thấy A Hoàn ngoảnh lại, cho là nàng có ý với mình, vui mừng khôn xiết, nghĩ bụng. Người con gái này có mắt tinh đời. Quả là người chi kỷ trong lúc phong trần. Một lúc Tiểu Đồng đi vào, Vũ Thôn mới biết ngoài nhà giữ khách lại ăn cơm. Hắn không chờ được, bèn theo người bên cạnh đi ra. Sĩ Ẩn thết khách xong biết Vũ Thôn đã về rồi, cũng không tiện cho đi mời nữa. Một hôm vào tiết trung thu, ăn tiệc xong Sĩ Ẩn sai dọn một tiệc nữa ở thư phòng, rồi tự mình dưới bóng trăng đến miếu mời Vũ Thôn. Từ ngày Vũ Thôn thấy A Hoàn nhà họ Chân nhìn mình mấy lần, cho là chi kỷ, nên lúc nào cũng mơ tưởng đến. Nhân gặp tiết trung thu, ngắm trăng nhớ đến người, Vũ Thôn ngâm một bài thơ ngũ ngôn. Ba sinh chưa thỏa nguyện, tức dạ những thêm sầu, buồn quá hay ủ mặt, đi qua thường ngoái đầu, trước gió riêng nhìn bóng, dưới trăng ai bạn bầu. Chị Nguyệt hay trăng tá, mời lên trốn ngọc lâu. Vũ Thồn ngâm xong, nghĩ mình bình sinh có chí khí lớn nhưng chưa gặp thời, liền ngửa mặt lên trời, gãi đầu than thở, ngâm to một câu. Ngọc giấu đáy hòm, chờ giá bán, hoa nằm trong hộp, đợi thời bay. Sĩ Ẩn đi đến, nghe thấy cười nói, Tôn huynh thật có chí khí hơn người đấy. Vũ Thôn vội cười đáp, dạ không dám ạ. Trần ngâm câu thơ cổ, cớ đâu dám ngông cuồng đến thế, và hỏi lại, tiên sinh cao hứng gì mà đến đây? Sĩ Ẩn cười nói, đêm nay là tiết trung thu, tục thường gọi là tiết đoàn viên, nghĩ đến tôn huynh cho ở chốn tăng phòng có lẽ cũng hư quạnh, cho nên tôi có bày riêng một tiệc mời tôn huynh sang bên nhà hưởng trăng, không biết tôn huynh có chiều cố cho không ạ? Vũ Thôn nhận lời ngay, cười nói, được, tiền sinh quá yêu, tiểu đệ đâu dám trái ý ạ. Vũ Thôn liền theo Sĩ Ẩn về thư phòng. Hai người uống nước trà xong, một chốc tiệc bày ra, rượu ngon, thức nhắm tốt, không cần phải nói. Hai người lúc đầu còn uống thong thả, sau dần trò chuyện cao hứng thi nhau chuốc chén. Bây giờ ngoài phố, nhà nào nhà đấy đàn sáo ca hát. Vầng trăng vằng vặc, sáng tỏ giữa trời. Hai người càng hào hứng, rót đến đâu cạn đến đấy. Vũ Thôn lúc này đã ngà ngà say, không giữ nổi cuồng hứng. Trông trăng ngộ ý ngâm một bài. Đêm rằm gặp buổi đoàn loan, sáng trong dõi khắp lan can phía ngoài. Vầng trăng vừa ló lên trời, dưới trần ngửa mặt, muôn người ngắm trông. Sĩ Ẩn nghe rồi nói to, ôi hay lắm, tôi thường nói mà, tôn huynh không phải là người tầm thường. Này ngâm câu này tất phải có triệu chứng bay nhảy. Chả mấy ngày nữa sẽ nhẹ bước thang mây, đáng mừng đáng mừng. Rồi tự tay rót một chân rượu chúc mừng. Vũ Thôn uống cạn than rằng, không phải vãn sinh say rượu nói ngông đâu, về lối học khoa cử vãn sinh cũng có thể dự tên trên bảng, chỉ vì hiện nay thiếu tiền lộ phí không xoay vào đâu được. Đường vào kinh thì xa, nếu chỉ nhờ vào tiền bán chữ viết văn không thể đủ được. Sĩ Ẩn không đợi nói hết, ngắt lời ngay, sao tôn huynh không nói trước? Tôi vẫn có ý ấy, không thấy tôn huynh nói đến nên tôi không dám đường đột. Tôi tuy bất tài cũng có thể hiểu được hai chữ nghĩa và lợi. Sang năm có khoa thi, tôn huynh nên lên kinh đi thi. Một khi bảng xuân cao chiếm mới khỏi phụ tài học của mình. Còn là tiền lộ phí, tôi xin là thu xếp hộ, không dám làm phụ lòng tin yêu của huynh đối với tôi. Liền sai tiểu đồng vào lấy 50 lạng bạc và hai bộ quần áo giết ra đưa cho Vũ Thôn. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Sĩ Ẩn lại nói, ngày 19 là ngày hoàng đạo, tôn huynh đến đáp thuyền đi ngay. Chờ khi cánh hồng bay bồng, mùa đông năm sau chúng ta sẽ lại gặp nhau. Há, không phải là một việc rất vui sướng hay sao? Vũ Thôn liền nhận tiền và áo, chỉ cảm ơn một lời rồi cứ uống rượu, cười nói tự nhiên, đến canh ba mới tan tiệc. Sĩ Ẩn tiễn Vũ Thôn về rồi vào buồng ngủ một mạch, khi mặt trời lên ba con sào mới dậy. Nhân nghĩ, việc đêm qua, Sĩ Ẩn muốn viết hai bức thư gửi cho người quen làm ở kinh, tiến cử Vũ Thôn để Vũ Thôn có chỗ nương thân, liền cho người đến nhà mời Vũ Thôn, người nhà vừa đi đã về ngay, nói. Hòa thượng ở đó bảo ông già đã đi kinh từ canh năm và có lời thưa với cụ rằng, người đọc sách không cần ngày hoàng đạo hay hắc đạo, chỉ cần được việc thôi, nên đi không kịp từ biệt ạ. Sĩ Ẩn nghe nói, cũng thôi không nghĩ đến nữa. Tháng ngày thấm thoát, đã đến tiếp Nguyên Tiêu, Sĩ Ẩn sai người nhà là Hoắc Hải ẵm anh Liên đi xem hội hoa đăng. Đến nửa đêm, Hoắc Hải đặt anh Liên ngồi ở ngoài cửa một mình rồi đi tiểu. Khi quay lại, không thấy anh Liên đâu. Hoắc Hải hốt hoảng đi tìm suốt đêm, sợ không dám về, báo cho chủ biết liền trốn đi nơi khác. Sáng hôm sau, vợ chồng Sĩ Ẩn không thấy con về, biết rằng có chuyện không hay xảy ra, liền sai người đi tìm các ngả, tuyệt nhiên không thấy tung tích. Vợ chồng Sĩ Ẩn nửa đời người mới có một mụn con gái, bây giờ lạc ngất, buồn sầu biết chừng nào, vì thế ngày đêm than khóc, sống dở chết dở. Một tháng sau, vì thương nhớ con, Sĩ Ẩn bị ốm, vợ là họ Phong cũng ốm, ngày ngày thuốc thang, bói toán. Đến rằm tháng ba, trong miếu Hổ Lô bày cỗ cúng Phật, hòa thượng không cẩn thận để chảo dầu bốc cháy, lan ra giấy dán cửa sổ. Các nhà ở vùng ấy đều rậu che vách ván, dường như đó cũng là số kiếp phải chịu, nên cứ nhà nọ cháy sang nhà kia, cả phố bốc lên như núi lửa. Bây giờ tuy có quân dân đến chữa, nhưng lửa đã cháy to, không sao cứu được. Cháy suốt một đêm mới tắt, bao nhiêu nhà đều hóa ra cho. Đáng thương nhất là nhà họ Trân ở ngay liền miếu, chỉ còn trơ lại một đống ngói gạch vụn. May sao hai vợ chồng và người nhà không ai việc gì. Sĩ Ẩn dậm chân thở dài, bàn với vợ về trại ở. Nhưng lại gặp phải năm mất mùa trộm cướp như ong, tranh ruộng cướp đất, dân khổ trăm chiều. Vì vậy, quan quân đến nã bắt luôn, khó bề yên thân được. Sĩ Ẩn phải bán trang trại, đem vợ và hai người đầy tớ gái về ở với bố vợ là Phong Túc, một người làm ruộng, nhưng là hạng giàu có ở Châu Đại Như. Thấy con rể bối rối đến nhà ở, Phong Túc trong bụng khó chịu. Sĩ Ẩn may còn có số tiền, liền bỏ ra nhờ bố vợ mua hộ nhà đất để làm kế sinh nhai. Phong Túc vừa mua vừa ăn bớt, chỉ còn lại được một ít nhà nát ruộng xấu. Sĩ Ẩn lại là nhà nho không quen việc cày cấy, gượng gạo qua một vài năm, vốn liếng hết sạch. Phong Túc trước mặt rể thì nói năm ba câu sáo, nhưng khi gặp người khác thì lại nói xấu rể, chỉ quen ăn biếng làm. Sĩ Ẩn biết thế trong lòng rất hối hận, nghĩ đến tai biến năm trước, vừa tức vừa giận. Lại thêm ấp ủ mối thương tâm. Một người gần đến tuổi già như Sĩ Ẩn, chịu sao nổi cảnh đau ốm và nghèo khổ dày vò. Dần dần, càng ngày càng cảm thấy quang cảnh tiêu điều. Một hôm Sĩ Ẩn chống gậy ra phố chơi cho đỡ buồn, chợt thấy một vị đạo sĩ khiễng chân, giày gai áo sách, ngông cuồng phóng túng, tập tễnh đi đến, miệng đọc mấy câu. Người đời đều cho thần tiên thay, mà chuyện công danh lại vẫn say. Xưa nay tướng soái nơi nào đây, một dãy mộ hoang cỏ mọc đầy. Người đời đều cho thần tiên thay, những khám vàng bạc lòng không khuây. Suốt ngày những mong chứa cho đầy, đến lúc đầy rồi nhắm mắt ngay. Người đời đều cho thần tiên hay, nhưng thích vợ đẹp lòng không nguôi. Lúc sống ái ân kẻ suốt ngày, lúc chết liền bỏ theo người ngay. Người đời đều cho thần tiên hay, muốn đông con cháu lòng không khuây. Xưa nay cha mẹ thực khờ thay, con hiền cháu thảo ai thấy đây. Sĩ Ẩn nghe thấy, lại ngay trước mặt hỏi, người đọc những câu gì mà nghe thấy hảo liễu thôi ạ? Đạo sĩ cười đáp, nếu đã nghe thấy hai chữ hảo và liễu, thì cũng đáng khen cho ngươi là sáng suốt. Phải biết muôn việc ở đời, hảo tức là liễu tức là hảo. Nếu không liễu thì không hảo, mà muốn hảo thì phải liễu. Vì vậy, bài hát này ta gọi là bài Hảo Liễu Ca. Sĩ Ẩn vốn người thông minh, nghe nói thế trong bụng tỉnh ngộ ngay, liền cười nói, hãy thọc thả đã, để tôi giải nghĩa bài Hảo Liễu Ca người nghĩ thế nào? Đạo sĩ cười bảo, nhà ngươi cứ giải nghĩa đi. Sĩ Ẩn đọc luôn, giờ đây lều cỏ vắng tanh, trước kia châm hốt, sắt quanh đầy giường, giờ đây cây cỏ ngổn ngang, trước kia vũ tạ, ca trường lạ đây. Xà chạm kia nhẹn răng đầy, màn thé nay rũ cạnh ngay cửa buồng. Xưa sao phấn đượm hương nồng, mà nay sương nhuộm như bông trên đầu. Bãi Tha Ma có xa đâu, là nơi màn thắm, là lầu uyên ương. Hố kia đầy những bạc vàng, phút đâu hành khất, bên đường là ai? Những tham số phận của người, biết đâu mình đã xa nơi vũng lầy. Trai thời dậy những điều hay, ngờ đâu trộm cướp sau ngày xấu xa. Gái thời kén cửa chọn nhà, ngờ đâu nhắm chỗ in hoa rơi vào. Mũ the che nhỏ hay sao, để gông cùng phải vương vào đáng lo. Trước kia manh áo rách co so, mảnh bào giờ khoác lại cho là dài. Ầm ầm trên chốn vũ đài, người kia vừa xuống thì người này lên. Thực là dại dại điên điên, quê ai mà nhận là miền làng ta. Quay đầu giờ mới tỉnh ra, may quần áo cưới đều là vì ai. Đạo sĩ Diễn Chân nghe xong vỗ tay cười nói, giải nghĩa rất đúng, giải nghĩa đúng lắm. Sĩ Ẩn nói, chúng ta đi thôi. Rồi đỡ ngay cái nải trên vai đạo sĩ đeo lên lưng, cùng với đạo sĩ ra đi buồn phột, không về nhà nữa. Tin ấy đồn ầm ngoài phố, người nọ nói với người kia cho là chuyện lạ. Họ Phong nghe vậy, khóc ngất đi nhiều lần, rồi bàn với bố cho người đi tìm các nơi, nhưng nào thấy tung tích. Không làm thế nào được, họ Phong đành ở nương nhờ bố mẹ cho qua ngày. May sao có hai A Hoàn theo hầu bên mình, ba thầy trò ngày đêm khâu vá lấy tiền giúp thêm bố mẹ. Phong Túc hàng ngày cứ nói ra nói vào nhưng không làm thế nào được. Một hôm A Hoàn nhà họ Chân ra ngoài cửa mua chỉ, nghe thấy đường phố có tiếng quát tháo, mọi người đều nói, quan mới đã đến. A Hoàn nấp trong cửa, thấy quân lính hàng đôi đi trước, một cỗ kiệu lớn rước một vị mặc áo mũ đại trào theo sau. A Hoàn giật mình nghĩ bụng, ông quan này sao trông quen thế nhỉ, hình như mình gặp ở đâu rồi. Rồi nó vào nhà cũng không nghĩ đến nữa. Đến tối lúc sắp đi nghỉ, chợt có tiếng gõ cửa, nhiều người nói ồn ào. Người nhà của quan huyện đến hỏi có việc. Phong Túc nghe thấy sợ tái người, không biết cớ tai vạ gì. Hồi thứ hai, giả phu nhân Tạ Thế ở thành Dương Châu, lãnh Tử Hưng kể chuyện trong phủ Vinh Quốc. Phong Túc nghe thấy tên công sai gọi, vội vàng chạy ra cười, tên kia nói to, mời ngay ông Chân ra đây. Phong Túc cười nói, tôi họ Phong chứ không phải họ Chân ạ. Chỉ có rể tôi là họ Chân, nhưng đã đi tu vài năm nay rồi, có phải ông hỏi nó không ạ? Tên công sai nói, chẳng biết anh là Chân hay là giả gì hết, tôi đã vâng lệnh quan đến đây hỏi anh. Tôi cứ dẫn anh về hầu quan, khỏi phải đi lại lôi thôi. Chúng không cho Phong Túc nói, cứ dẫn đi, cả nhà họ Phong sợ hãi không biết việc gì. Đến canh hai, Phong Túc mới về, vui mừng hớn hở. Mọi người xuống lại hỏi, Phong Túc nói, quan mới này, họ giả tên hóa người Hồ Châu, là bạn cũ của con rể ta. Vừa đây đi qua cửa nhà ta, trông thấy con Kiều Hạnh mua chỉ, quan đoán con rể ta rời đến ở đây nên gọi lại hỏi. Ta kể rõ đầu đuôi, quan thương cảm thở dài một lúc lâu, lại hỏi đến cháu ngoại ta, ta nói cháu đi xem hội bị lạc mất. Quan nói, việc ấy không ngại, ta sẽ sai người đi dò xét cho. Nói chuyện một lúc, khi sắp ra về, quan lại cho 2 lạng bạc. Vợ Chân Sĩ Ẩn nghe vậy, càng động lòng thương xót. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên. Sáng sớm hôm sau, Vũ Thôn sai người mang 2 gói bạc, 4 tấm gấm đến tạ ơn vợ họ Chân. Lại đưa 1 phong thư kín cho Phong Túc, mời nói với vợ họ Chân xin cưới Kiều Hạnh làm vợ hai. Phong Túc cười mừng hớn hở, chỉ sợ không được vừa lòng quan, nên trước mặt con gái hết sức nói hùn vào. Rồi ngay đêm ấy, Phong Túc thuê 1 chiếc kiệu nhỏ đưa Kiều Hạnh vào Dinh Quan huyện. Vũ Thôn vui mừng lắm, đưa 100 lạng bạc tặng Phong Túc, lại biếu vợ họ Chân nhiều lễ vật, khuyên cứ yên tâm, chờ sau này sẽ tìm con gái giúp. Nói đến Kiều Hạnh là người năm trước đã ngoảnh lại nhìn giả Vũ Thôn, chỉ vì một cái nhìn ngẫu nhiên mà thành ra một đoạn kỳ duyên. Đó là một chuyện bất ngờ. May sao vận và mệnh đều tốt, về với Vũ Thôn mới có 1 năm Kiều Hạnh đã sinh được 1 con trai. Lại 1/2 năm sau, vợ cả Vũ Thôn ốm chết, Vũ Thôn đưa nàng lên làm chính thất, đó là ngẫu nhiên nhìn một cái mà được ở trên người. Nguyên năm trước, Vũ Thôn được Sĩ Ẩn giúp tiền ngày 16 vào kinh, đến ngày thi không ngờ thi đỗ tiến sĩ được bổ làm tri phủ. Vũ Thôn tuy tài giỏi nhưng tính tham tàn, lại cậy tài khinh nhờn người trên, bọn đồng liêu đều ghét. Nhận chức chưa đầy 2 năm, Vũ Thôn bị quan trên lừa chỗ hớ dâng sớ hạc hắn. Vốn tính gian dảo, giả dạng lễ nghi, mượn tiếng liêm chính, ngấm ngầm giao kết với lũ khổ lang, gây ra nhiều chuyện rắc rối cho nhân dân không sao chịu nổi. Vua giận cách chức, Vũ Thôn tuy trong lòng hổ thẹn, nhưng ngoài mặt vẫn không có tí gì tỏ ra oán hận, vẫn vui vẻ như thường. Sau khi bản giao xong, Vũ Thôn nhặt nhạnh của cải đưa ra quyến về quê, rồi một mình đi ngao du những nơi danh thắng. Một hôm ngẫu nhiên, đến đất Duy Sương, Vũ Thôn được biết quan Diêm Chính mới bổ đến năm nay là Lâm Như Hải. Lâm Như Hải họ Lâm, tên Hải, tên chữ Như Hải, là người Cô Tô, đỗ thám hoa khoa trước, được thăng chức Lan Đài Tự Đại Phu. Này bổ đến đây làm tuần diêm ngự sử mới hơn tháng nay. Ông tổ nhà Lâm Như Hải từng lập tước hầu, đến Như Hải là 5 đời. Theo lệ tập tước thì chỉ có 3 đời, nhưng bố Như Hải được vua đặc cách ra ơn, cho tập tước thêm 1 đời nữa. Như Hải thì do khoa cử xuất thân, họ Lâm tuy là nhà trung đình nhưng cũng dòng dõi thi thư. Chỉ tiếc họ hàng không thịnh vượng, con cháu hiếm hoi, tuy có mấy ngành nhưng đều là họ xa, không phải anh em ruột thịt. Như Hải đã 40 tuổi, có 1 con trai lên 3 mới chết năm ngoái. Dẫu có nhiều vợ lẽ nàng hầu, nhưng số hiếm hoi cũng chẳng làm thế nào được. Chỉ có vợ cả là họ Giả sinh được 1 con gái, tên gọi Đại Ngọc mới lên 5. Vợ chồng nâng niu con như hòn ngọc trên tay, thấy con thông minh tuấn tú, Như Hải cho đi học như con trai, sớm tối đỡ khưu quạnh. Nói về Giả Vũ Thôn ở nhà trọ, bị cảm gần 1 tháng trời mới khỏi. Vừa mệt vừa hết tiền, hắn định tìm 1 chỗ ở tạm, hợp với sức khỏe, nhân gặp 2 người bạn cũng ở nhà trọ, biết quan Diêm Chính muốn đón thầy dạy con gái học. Vũ Thôn liền nhờ bạn tiến cử, tìm kế yên thân. May sao ở đó chỉ có 1 cô học trò và 2 a hoàn làm bạn học. Cô học trò này vừa bé lại vừa yếu, thời giờ không hạn định nhiều ít, vì thế Vũ Thôn dỗi lắm. Thấm thoát đã hơn 1 tháng, không ngờ mẹ cô học trò là Giả Phu Nhân ốm chết. Khi mẹ ốm thì cô hầu hạ thuốc thang, khi mẹ mất thì cô giữ đủ mọi tang lễ. Vũ Thôn định thôi dậy đi tìm việc khác, nhưng Như Hải muốn con cư tang vẫn đi học nên cố giữ lại. Gần đây vì quá thương xót lại vốn người yếu sẵn, nên bệnh của cô lại phát, phải nghỉ học luôn. Vũ Thôn ngồi rỗi, gặp những lúc trời chiều êm ả, ăn xong lại ra ngoài chơi. Một hôm Vũ Thôn ra ngoài thành, thưởng ngoạn phong cảnh thôn quê. Vui chân đi đến 1 chỗ non nước quanh co, rừng trúc xanh tốt. lờ mờ thấy đằng xa có một tòa cổ miếu. Vũ Thôn đến đó thì thấy cửa ngõ siêu vẹo, tường vách đổ nát, có biển đề Chí Thông Tụ, cạnh cửa lại có đôi câu đối đã cũ nát. Sau mình còn chỗ không lùi bước, trước mắt cùng đường muốn ngoảnh đầu. Vũ Thôn xem xong nghĩ rằng, hai câu này văn thì thường thôi, như ý sâu sắc. Xưa này ta đi chơi nhiều núi, nhiều chùa có tiếng, chưa từng thấy câu đối nào thế này. Chưa biết chừng trong đó có vị tu hành đắc đạo cũng nên, sao ta không vào hỏi xem. Khi vào thấy một vị sư già lọm khọm đang nấu cháo, Vũ Thôn cũng không để ý đến. Lúc nói chuyện, thấy vị sư vừa lòa vừa điếc, răng rụng lưỡi cứng, hỏi một đằng trả lời một nẻo. Vũ Thôn chán ngán trở ra, muốn tìm một hàng rượu uống mấy chén cho đỡ buồn. Hắn vừa bước vào cửa, thấy trong đám khách có một người chạy ra, cười và mời vào. Lạ thật, sao lại gặp tiên sinh ở đây ạ? Vũ Thôn vội nhìn, thì ra người này, buôn đồ cổ ở Kinh Đô, họ Lãnh, tên Tử Hưng, đã quen nhau từ khi ở Kinh Đô. Vũ Thôn thì phục Tử Hưng là tay có tài tháo phát, Tử Hưng thì muốn mượn tiếng Vũ Thôn là người văn nho. Vì thế hai người chơi thân với nhau. Vũ Thôn vội hỏi, ông đến đây bao giờ sao tôi không biết? Ngẫu nhiên gặp thực là kỳ duyên. Tôi về nhà năm ngoái, nhân có việc vào kinh, tiện đường đến đây thăm một người bạn. Ông ta có lòng tốt, lưu tôi lại ở chơi. Tôi không có việc gì gấp nên cũng ở lại ít ngày. Độ nửa tháng nữa sẽ lên đường. Hôm nay vì nhà ông bạn có việc nên tôi ra đây chơi, định vào nghỉ chân, không ngờ lại gặp tiên sinh. Nói xong mời giả Vũ Thôn ngồi, Tử Hưng bảo dọn rượu, hai người uống rượu nói chuyện, kể lại những việc từ ngày xa nhau. Vũ Thôn nhân hỏi, gần đây Kinh Đô có gì lạ không? Hài, cũng không có gì lạ, chỉ có nhà dòng họ với tiên sinh. Có một chuyện hơi lạ thôi. Vũ Thôn cười. Họ tôi, không có ai ở Kinh Đô cả, sao lại nói thế? Tử Hưng cười. Cùng họ thôi, không phải cùng ngành. Nhà nào? Như phủ, giả Vinh Quốc, có lẽ cũng không làm mất thanh danh của tiên sinh chứ. Ồ, phủ Vinh Quốc công à? Cứ kể ra, họ nhà tôi cũng không ít người. Từ giả phục đời Đông Hán đến giờ, chi phái rất đông, tỉnh nào cũng có, không ai trả khảo hết được. Kể ra Phủ Vinh thì cũng có họ với tôi đấy, nhưng nhà ấy vinh hiển như thế, tôi không tiện nhận họ, nên là ngày càng xa. Tử Hưng thở dài. Hài, tiên sinh đừng nói thế. Hiện nay hai nhà Vinh Ninh đều suy sút cả, không còn thịnh vượng như trước nữa đâu. Hiện giờ hai nhà Ninh Vinh, người rất nhiều, sao bảo là suy sút? Chính thế, nói ra thì rất dài. Năm ngoái tôi đến Kim Lăng thì muốn thăm di tích Lục Triều. Khi tôi đến thành Thạch Đầu, có đi qua hai nhà ấy. Con đường Bắc Lộ bên Đông là Phủ Ninh Quốc, bên Tây là Phủ Vinh Quốc. Hai nhà liền nhau chiếm quá nửa phố. Ngoài cửa chính, tùy vắng vẻ không có người, nhưng nhìn qua tường thấy trong đó điện đài lầu các rất là nguy nga. Ngay cái vườn hoa đằng sau, cây cối núi non vẫn sầm uất tươi tiết, đâu phải là suy sút. Tử Hưng cười nói, không ngờ tiền sinh Đỗ tiến sĩ mà lại chẳng thông tí nào cả. Cổ nhân đã nói, con sâu trăm nhân, chết vẫn không ngã. Hai nhà này tuy không phồn thịnh bằng lúc trước, nhưng so với những nhà sĩ hoạn bình thường thì vẫn còn khác xa. Hiện giờ người nhiều công việc bề bộn, thế mà từ thầy đến tớ chỉ biết hưởng thụ phú quý, không người nào lo tính công việc. Đến nỗi hàng ngày phung phí cũng không biết tình giảm. Bề ngoài xem ra không thấy có gì thay đổi, nhưng bề trong thật trống rỗng cả rồi. Đó là việc nhỏ, còn có một việc lớn nữa. Một nhà phú quý dòng dõi thi thư như thế, mà ai ngờ con cháu lại càng ngày càng suy sút. Vũ Thôn nói, những nhà thi lễ như thế, có lẽ nào lại không biết dạy bảo con cháu? Nhà khác thì tôi không biết, chứ hai nhà Phủ Ninh, Phủ Vinh, xưa này dạy con, vẫn có khuôn phép lắm kia mà. Từ Hưng thở dài. Tôi sẽ nói cho tiên sinh biết, trước đây Ninh Quốc Công và Vinh Quốc Công là hai anh em ruột. Ninh Công là trưởng đẻ hai con trai. Khi Ninh Công chết, con trai lớn là Giả Đại Hóa, tập tước Đại Hóa đẻ được hai con, còn lớn là Giả Phu lên 8-9 tuổi thì chết. Còn thứ là Giả Kính tập tước. Giả Kính một niềm mộ đạo, chỉ thích luyện đan, không để ý đến một việc gì. May mà sớm đẻ được con trai là Giả Chân, vì bố thích đi tu tiên nên nhường cho con tập tước. Ông ta không ở nhà mà ra ở ngoài thành, sống chung lộn với bọn đạo sĩ. Giả Chân đẻ được một con trai là Giả Dung, nay mới 16 tuổi. Bây giờ Giả Kính thì không nhìn gì đến việc nhà. Giả Chân thì chẳng chịu học hành, chỉ chơi bời cho thỏa thích, làm đảo lộn cả cơ nghiệp phủ Ninh, không ai dám ngăn cản cả. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên. Còn như Phổ Vinh, vừa rồi tôi mới nói có việc lạ, tức là từ khi Vinh Công chết, con trưởng là Giả Đại Thiện, tập tước, vợ Đại Thiện là họ Sử, còn một tước hầu ở Kim Lăng, đẻ được hai con trai, trưởng là Giả Xá, thứ là Giả Chính. Giả Đại Thiện chết sớm, còn vợ, còn trưởng là Giả Xá, được tập tước, còn thứ là Giả Chính, từ bé ham học, được ông yêu, muốn cháu thì đỗ làm quan. Không ngờ lúc Đại Thiện sắp chết, di biểu dâng lên, hoàng thượng thương nhớ người bảy tôi cũ, liền cho con trưởng tập tước. Hoàng thượng lại hỏi còn mấy con cho vào chầu ngay, rồi đặc cách cho Giả Chính hàm chủ sự và bộ tập sự. Này Giả Chính đã được thăng viên ngoại lang, vợ Giả Chính là Vương Nhị đẻ con đầu lòng là Giả Châu, 14 tuổi đã đỗ tú tài. Lấy vợ sinh con, nhưng chưa đến 20 tuổi thì ốm chết. Còn thứ hai là gái, đẻ đúng ngày mồng 1 tháng Giêng, cũng là một sự lạ. Mấy năm sau lại đẻ một vị công tử. Chuyện này lại càng lạ nữa, khi lọt lòng, trong miệng cậu ta ngậm một hòn ngọc ngũ sắc. Trên hòn ngọc có ghi nhiều chữ nên mới đặt tên là Bảo Ngọc. Tiên sinh bảo, chuyện ấy có lạ không? Vũ Thôn cười. Họ thế thì lạ thực, người này chắc có một lai lịch khác thường. Tử Hưng cười nhạt. Hàng vạn người đều nói như thế, vì vậy bà nội nó yêu quý nó như hòn ngọc báu. Khi đầy năm, Giả Chính muôn thử chí hướng con về sau thế nào, mới đem những đồ chơi bày ra trước mặt để xem nó của lấy cái gì. Ngờ đâu nó chẳng lấy cái gì, mà chỉ của lấy phấn sáp châm vòng. Giả Chính không vui, bảo sau này chỉ là đồ tửu sắc, vì thế không yêu quý lắm. Duy có bà Sử Thái Quân thì coi nó như là bản mệnh mình. Nói lại càng lạ, ngày này nó đã lên 7 lên 8, tính khí ngang ngược lạ thường, nhưng lại thông minh gấp trăm người khác. Nhắc lại câu nói hồi nhỏ của nó thật là kỳ quặc. Nó nói, xương thịt của con gái là nước kết thành, xương thịt của con trai là bùn kết thành. Tôi trông thấy con gái thì người tôi nhẹ nhàng khoan khoái, trông thấy con trai thì như bị phải khơi dơ bẩn vậy. Tiên sinh bảo có buồn cười không? Chắc sau này cậu ta cũng sẽ là con quỷ hiếu sắc. Vũ Thôn nghiêm nét mặt ngắt lời. Không phải thế đâu, đáng tiếc là các vị không biết lai lịch cậu bé ấy. Cũng như ông Giả Chính đã coi nhầm cậu ta là quỷ hiếu sắc. Nếu không phải là những bậc đọc sách hiểu biết nhiều, dày công cách vật trí chi, đủ sức tham huyền ngộ đạo, thì không thể hiểu biết được. Tử Hưng thấy Vũ Thôn nói một cách trịnh trọng, vội xin cho biết vì lẽ gì. Vũ Thôn nói, trời đất sinh ra người, trừ những người đại nhân đại ác không kể, còn thì sàn sàn như nhau. Những bậc đại nhân thì theo vận mà sinh, những kẻ đại ác theo kiếp mà sinh. Theo vận mà sinh thì đời trị, theo kiếp mà sinh thì đời loạn. Như các vị Nghiêu Thuấn, Vũ Thang, Văn Vũ, Chu Thiện, Khổng Mạnh, Đồng Hàn, Chu Trình, Trương Chu đều theo vận mà sinh. Bọn Suy Vưu, Cung Công, Kiệt Trụ, Thủy Hoàng, Vương Mãng, Tào Tháo, Hoàn Ôn, An Lộc Sơn, Tần Cối đều đúng kiếp mà sinh. Đại nhân thì làm sao cho thiên hạ bình trị, đại ác thì làm cho thiên hạ nhiễu loạn. Người nhân thì bẩm thụ chính khí trong sáng thiêng liêng, người ác thì bẩm thụ những tà khí tàn nhẫn ngang ngược. Bây giờ đang lúc hưng thịnh thái bình, trên từ triều đình dưới đến đồng nội, hết thảy đều chịu cái chính khí trong sáng thiêng liêng. Nhưng khí còn thừa lại tản mát, không biết về đâu mới biến ra thành cam lộ, hòa phong, tràn khắp trong bốn bề. Còn những tà khí kia không thể lan tràn dưới ánh sáng mặt trời được, liền tụ kết lại ở trong ngòi sâu, hang rộng, ngẫu nhiên gặp gió lay, mây cuốn, thì cũng dao động, cảm phát ra ít nhiều. Một giây nửa sợi tung ra lại gặp ngay linh khí đi qua, thành ra chính không dung được tà, tà lại ghen với chính, không bên nào chịu bên nào, như gió nước sấm sét gặp nhau trên mặt đất. Đã không tiêu diệt được nhau, lại không chịu nhường nhau, tất phải xung đột mãnh liệt. Khi đã phát tiết ra các tà khí ấy, tất phải bám vào người. Nếu ai bẩm thụ khí ấy mà sinh ra, thì dù trai hay gái không được làm bậc chân nhân quân tử, mà dưới cũng không làm nổi hạng đại hung đại ác. Đem hạng người đó đặt vào trong ngàn vạn người, thì khí thông minh tuấn tú sẽ ở trên ngàn vạn người, mà cái lối bướng bỉnh càn rỡ cũng lại ở dưới ngàn vạn người. Nếu sinh vào nhà công hầu phú quý, thì là hạng người tình si tình chủng. Sinh vào nhà thi thư thanh bạch, thì là giật sĩ cao nhân. Dù có sinh vào những nhà hèn hạ, thì cũng là đào kép danh tiếng, chứ không đến nỗi làm tôi đòi, cam chịu sai khiến. Trước kia như Hứa Do, Đào Tiềm, Nguyễn Tịch, Kê Khang, Lầu Linh họ Vương, họ Tạ, Cố Hổ Đầu, Trần Hậu Chủ, Đường Minh Hoàng, Tống Huy Tông, Lưu Đình Chi, Ôn Phi Khanh, Thạch Mạn Khanh, Mễ Nam Cung, Liễu Kỳ Khanh, Tần Thiếu Du, gần đây như Nghê Vân Lâm, Đường Bá Hổ, Trúc Chi Sơn, lại như Lý Quy Niên, Hoàng Phiên Xước, Kính Tân Ma, Trác Văn Quân, Hồng Phất, Tiết Đào, Thôi Oanh Oanh, Triều Vân, tuy địa vị họ khác nhau nhưng cũng giống nhau cả. Cứ như tiên sinh nói thì chả hóa ra được làm vua thua làm giặc hay sao? Đúng thế, tôi từ khi bị cách chức đến giờ, 2 năm đi chơi các tỉnh, đã từng gặp 2 đứa trẻ dị dạng, vì thế ông vừa nói đến câu chuyện Bảo Ngọc, tôi liền đoán chắc cậu bé này cũng là hạng người kẻ vừa trên. Không cần nói xa, chỉ cần nói ngay nhà họ Trân, làm chức tổng tài viện thể nhân ở Kim Lăng thôi. Ông có biết không? Ái mà chả biết, nhà họ Trân và nhà họ Giả là họ hàng với nhau, đời đời đi lại rất thân mật. Ngày tôi cũng thường ra vào nhà ấy mà. Ồ, năm ngoái tôi ở Kim Lăng, có người đánh mối cho tôi đến dạy học ở nhà họ Trân. Tôi đến đó xem quang cảnh ra sao. Không ngờ nhà ấy là nhà phú quý mà lại biết giữ lễ nghĩa. Ít có một chỗ dạy học nào được như thế. Tên học trò ấy tuy mới vỡ lòng, nhưng khó hơn là dạy người lớn để đi thi. Nói ra thật đáng buồn cười. Tên học trò bé con ấy nói thế này. Phải có 2 bạn gái bé cùng học với tôi mới nhận được chữ, hiểu được nghĩa. Nếu không thì bụng tôi cứ mờ đặc đi. Nó lại thường nói với bọn người nhà, 2 chữ nữ nhi đối với tôi rất tôn quý, rất trong sạch, không gì sánh kịp, hơn cả Phật Di Đà và Ngọc Đế ạ. Các người là hạng thối mồm thối miệng, chớ có nông nổi coi thường 2 chữ ấy, khi nào cần nói đến, phải lấy nước chè thơm xúc miệng kỹ, rồi mới được nói đấy nhá. Nếu mà nói bậy, sẽ bị bẻ răng khoét mắt đấy. Lúc thường thì nó ngỗ nghịch chừng cháo bướng bỉnh. Ngốc nghếch là thường, nhưng khi gặp mấy bạn gái, nó lại ôn hòa văn nhã, láu lỉnh, thành một con người khác hẳn. Bố nó nhiều lần đánh rất đau mà nó vẫn không chữa. Mỗi lần bị đánh đau không chịu được, nó lại gọi ầm lên. Chị em ơi! Bọn con gái nghe thấy thế cười hỏi. Tại làm sao khi bị đòn cứ gọi chị em ra làm gì? Hay là muốn gọi chị em ra xin hộ? Như thế có đáng xấu hổ không? Nó trả lời một câu rất kỳ. Lúc đau quá, tôi nghĩ bụng, thử kêu chị em, họa may đỡ chăng? Quả nhiên, khi kêu lên thì thấy đỡ hẳn đấy. Vì thế, tôi tìm ra được phép mầu nhiệm. Mỗi khi bị đánh là tôi cứ thế kêu lên. Tôn Huỳnh nghe chuyện này có đáng buồn cười không? Vì bà quá nuông chiều cháu, thường làm dày già mà quả mắng người con, nên tôi không ở đấy nữa mà đến dạy học ở nhà họ Lâm, làm tuần diêm ngự sử tại đây. Những hạng con em ấy tất không giữ được cơ nghiệp ông cha, không theo được lời dạy dỗ của thầy bạn. Chỉ đáng tiếc là nhà ấy có mấy chị em gái thì lại khôn ngoan ít có. Tử Hưng nói, thôi, đúng như mấy chị em nhà họ Giả rồi. Tiểu thư lớn nhất của Giả chính là Nguyên Xuân, có tài đức hiển hiếu được tuyển vào cung làm nữ sử. Tiểu thư thứ hai là Nghinh Xuân, con vợ lẽ Giả Xá. Tiểu thư thứ ba là Thám Xuân, con vợ lẽ Giả Chính. Tiểu thư thứ tư là Tích Xuân, em ruột Giả Chân ở bên Phủ Ninh. Vì Giả Mẫu rất yêu cháu gái, nên đều cho ở chung với bà và cùng học chung với nhau. Ngày già đều là hạng khá cả. Vũ Thôn nói, nhà họ Chân thì lại hay nữa. Tên con gái cũng đặt như con trai, chứ không như các nhà khác thường dùng những chữ đẹp như Xuân, Hồng, Hương, Ngọc. Sao nhà họ Giả lại còn theo cái lối cũ ấy? Các bạn vừa nghe Lệ Quyên. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Tử Hưng nói, ấy, không phải thế. Chỉ vì cô lớn sinh ngày mồng 1 tháng Giêng nên đặt là Nguyên Xuân, nên các cô sau cũng đặt theo chữ Xuân. Còn hàng trên thì con gái cũng đặt tên theo như con trai. Này nhá, vợ ông chủ nhà họ Lâm mà tiên sinh ngồi dạy học là em ruột Giả Xá và Giả Chính bên Phủ Vinh, khi chưa lấy chồng đặt tên là Giả Mẫn. Nếu tiên sinh không tin, cứ về hỏi kỹ lại xem. Vũ Thôn vỗ tay cười. Phải rồi, cô học trò của tôi khi đọc sách, đến là chữ Mẫn thì nó đọc là mật, mà viết chữ Mẫn thì bớt vài nét. Bấy lâu tôi vẫn ngờ ngợ. Này nghe ông nói mới vỡ lẽ. Thảo nào cô học trò này ngôn ngữ cử chỉ khác hẳn những con gái nhà khác. Chắc người mẹ không phải tầm thường mới sinh được con như thế. Này biết là cháu ngoại Phủ Vinh thì chẳng có gì là lạ. Tiếc rằng tháng trước, người mẹ mất rồi. Tử Hưng thở dài. Trong mấy chị em nhà ấy, Giả Mẫn là út cũng lại chết mất. Chị em hàng trên thế là không còn ai, chỉ trông vào lớp con cháu. Sau này mày có lấy được chồng khá không? Phải đấy. Vừa rồi ông nói, Giả Chính có một người con trai khi đẻ Ngậm Ngọc, lại có một người cháu bé của con trưởng đẻ lại. Thế thì Giả Xá không có con hay sao? Giả Chính đã có người con trai Ngậm Ngọc, nàng hầu lại sinh thêm được một người con trai nữa, nhưng chưa biết hay dở thế nào. Chỉ biết hiện giờ có hai con một cháu, không biết sau này ra sao. Giả Xá thì cũng có hai con. Còn cả là Giả Liễn, quyên được chức đồng chi, nhưng không ham học hành, chỉ thích mưu toan xoay sở, ăn nói lại thạo, nên sang trông nom đỡ việc cho nhà chú là Giả Chính. Từ khi hắn lấy vợ, trên dưới ai cũng khen ngợi chị vợ, thành ra anh chồng chịu nước lép. Chị ta vẻ người rất phong nhã, ăn nói rất linh lợi, tâm cơ lại rất kín đáo sâu sắc. Bọn đàn ông không mấy người bì kịp. Vũ Thôn nghe xong cười. Thế mới biết tôi nói không nhầm. Mấy người mà chúng ta nói đây có lẽ là bẩm thụ cả hai thứ chính khí và tà khí hỗn hợp nhau mà sinh ra chăng? Họ là những người một hội một thuyền cũng chưa biết chừng đấy. Chính cũng kệ, tà cũng kệ, chỉ nói chuyện người mãi. Tiên sinh hãy uống rượu đã cho vui. nói chuyện mới uống được nhiều rượu chứ. Từ Hưng cười, nói chuyện phiếm của người càng thêm hào hứng, trừ uống mấy chén nữa cũng chẳng sao đâu. Vũ Thôn trông ra ngoài cửa sổ nói, trời muộn rồi, sắp đóng cửa thành, chúng ta vào thành rồi nói chuyện cũng được. Hai người đứng dậy trả tiền rượu, lúc sắp về chợt nghe đằng sau có người gọi. Anh Vũ Thôn, tôi đem tin mừng lại đây, anh lại nơi thôn quê này làm gì? Hồi thứ ba, nhờ anh vợ Như Hải đền được ơn dạy bảo, đón cháu ngoại, giả mẫu xót thương trẻ mồ côi. Vũ Thôn quay lại, thấy Trương Như Khuê, người vùng này là bạn đồng liêu, cũng bị cách chức như mình. Từ ngày bị cách, y về ở nhà. Khi được tin tòa trung thư xin cho những người ấy được phục chức, y liền chạy phải các nơi. Gặp Vũ Thôn, y vội lại chào và báo tin. Vũ Thôn mừng lắm, nói chuyện mấy câu rồi hai người từ giã chia tay. Lãnh Tử Hưng biết chuyện, vội khiến một kế bảo Vũ Thôn nhờ Lâm Như Hải nói giúp với Giả Chính ở trong kinh. Vũ Thôn lĩnh ý từ biệt về nhà, tìm tờ quan báo xem thì quả có thật. Hôm sau hắn đem chuyện đó bàn với Lâm Như Hải. Như Hải nói, may quá, từ khi nhà tôi mất, nhạc mẫu tôi ở kinh thường lo cháu gái không ai trông nom, có lần đã cho người nhà mang thuyền đến đón. Nhưng vì cháu ấy còn mệt, chưa đi được, ơn ông dạy cháu bấy lâu, chưa biết lấy gì cảm tạ. Gặp dịp này, lẽ nào tôi lại không hết lòng báo đáp, xin ông cứ yên tâm. Tôi định viết thư nhờ ông anh vợ giúp đỡ, gọi là tỏ chút lòng thành. Trong thư, tôi đã nói rõ cả rồi, có phí tổn gì, ông cũng đừng nghĩ đến. Vũ Thôn vái dài tạ ơn luôn mồm, lại hỏi. Không biết lệnh thân hiện làm chức gì, chỉ sợ tôi lỗ mãng không dám đến hầu ạ. Như Hải cười nói. Ồ, anh vợ tôi là cháu cụ Vinh Công, kẻ già cũng là một họ với ông đấy. Ông anh cả tên là Xá, tên chữ là An Hầu, hiện tập tước nhất đảng tướng quân. Ông anh thứ hai tên là Chính, tên chữ là Tồn Chu, hiện làm viên ngoại lang bộ công, là người khiêm cung phúc hậu, phong độ giống các cụ tôi trước, chứ không phải là hạng phổ hoa khinh bạc, nên tôi mới dám viết thư tiến cử ông. Nếu không thì không những làm tổn thanh danh của ông mà tôi cũng không thèm làm. Vũ Thôn nghe xong, trong bụng tin ngay lời của Lãnh Tử Hưng, lại tạ ơn Lâm Như Hải. Như Hải nói, ngày mộng 2 tháng sau, tôi sẽ cho cháu vào kinh, mời ông cùng đi, thật là lưỡng tiện. Vũ Thôn vâng dạ trong bụng rất mừng, Như Hải sửa soạn lễ vật, tiễn hành. Đại Ngọc một cô học trò vừa yếu hỏi không muốn xa cha, nhưng vì bà ngoại bắt phải vào. Lâm Như Hải dặn, cha năm nay tuổi gần 50, không muốn lấy vợ kế nữa, và tuổi con còn bé, ốm yếu luôn, trên không có mẹ dạy bảo, dưới không có chị em giúp đỡ. Bây giờ con vào nương nhờ bà ngoại, có các cậu, các mợ và các chị em. Như thế, cho cha đỡ phải lo, sao con lại không muốn đi? Đại Ngọc nghe xong, gạt nước mắt, từ biệt cha xuống thuyền, theo vú nuôi và các người ở giả phủ đến đón. Vũ Thôn mang theo 2 tiểu đồng, ngồi ở một thuyền khác. Khi đến kinh đô, Vũ Thôn chỉnh tề áo mũ, mang theo tiểu đồng, đưa danh thiếp vào trong phủ, xưng là cháu họ. Giả Chính xem thư của em rể xong, vội vàng mời vào. Giả Chính vốn quý mến người học thức, kính trọng hiền sĩ, cứu giúp người cùng túng, có phong độ hào phóng của tổ tiên ngày trước. Này thấy Vũ Thôn mặt mũi khôi ngô, ăn nói phong nhã, nên ông ta càng biệt đãi và hết sức giúp đỡ hắn. Trong khi có bản đề cử, Giả Chính cố chạy vạy cho Vũ Thôn được phục chức. Chưa đầy 2 tháng, Vũ Thôn được bổ chi phủ ứng thiên ở Kim Lăng. Vũ Thôn từ biệt Giả Chính, chọn ngày đi nhậm chức. Đại Ngọc ở thuyền lên đã có kiệu và xe chở hành lý của Vinh Phủ ra đón. Đại Ngọc thường nghe mẹ kể, nhà bà ngoại khác hẳn với mọi nơi. Này thấy mấy người đến đón, tuy mới chỉ là người hạng ba nhưng đều ăn mặc khác thường. Đại Ngọc nghĩ bụng. Ta đã đến đây, càng phải cẩn thận để ý luôn. Nếu lỡ một lời sai một bước, sẽ bị chê cười. Đại Ngọc lên kiệu vào thành, vén màn trông ra, thấy phố đẹp người đông, phồn thịnh rất mực. Đi một lúc lâu, trông thấy đường phía bắc có hai con sư tử đá quỳ, ba gian cổng chính có trạm đầu thú. Trước cửa chừng 10 người mũ áo chỉnh tề đứng xếp hàng. Cửa giữa không mở. Người ra vào đều đi ở hai cửa phía đông và tây. Trên cửa chính có một cái biển đề 5 chữ to, Sắt Tạo, Ninh Quốc Phủ. Đại Ngọc liền đoán, hẳn là nhà chi trưởng của bà ngoại ta đây. Lại đi sang phía tây một quãng không xa, cũng có ba gian cửa lớn, đây là Phủ Vinh Quốc. Mọi người cũng không đi cửa giữa mà đi vào phía tây. Đi một lát đến chỗ rẽ thì hạ kiệu và lùi ra. Những bà già theo hầu đều xuống kiệu, còn Đại Ngọc thì đổi người khác khiêng. Những người khiêng toàn là mũ áo chỉnh tề, trạc độ 17-18 tuổi. Các bà hầu già đi bộ theo sau, đến trước cửa có giàn hoa, kiệu đỗ xuống, bọn con trai đều lùi ra, những bà hầu già mở rèm đỡ Đại Ngọc xuống. Đại Ngọc vịn tay người hầu bước vào cửa hoa, hai bên có hai dãy hành lang, giữa là xuyên đường. Ngay lối vào có một bức bình phong bằng đá đại lý, đặt trên giá gỗ đàn hương. Qua bức bình phong có ba gian nhỏ, sau là một tòa nhà lớn 5 gian, xà cột chạm vẽ. Hai bên hành lang treo nhiều lồng chim anh vũ họa mi trên thềm. Mấy A Hoàn quần áo xanh đỏ ngồi trực, thấy Đại Ngọc đến, bọn A Hoàn liền đứng dậy, niềm nở đón tiếp. Cô đến rất đúng, cụ vừa nhắc xong ạ. Rồi ba bốn người tranh nhau vén rèm, nghe có người nói to. Cô Lâm đã đến ạ. Đại Ngọc vừa bước vào nhà, thấy hai người đỡ một cụ già đầu bạc như tuyết ra đón. Đại Ngọc biết ngay là bà ngoại, toan sụp xuống lạy, thì bà đã ôm ngay vào lòng kêu lên. Ruột thịt của ta đây! Rồi khóc nức nở. Những người đứng hầu ai cũng ra nước mắt. Đại Ngọc cũng khóc, mọi người dần dần khuyên giải mới thôi. Đại Ngọc làm lễ chào bà ngoại, tức là bà mẹ Giả Chính. Mà Tử Hưng vẫn gọi là Sử Thái Quân, giả mẫu trỏ từng người và bảo Đại Ngọc, đây là mợ cả, đây là mợ hai, đây là vợ anh Châu, chị dâu quá của cháu đấy. Đại Ngọc chào từng người một, giả mẫu lại bảo, đi mời các cô, hôm nay có khách già đến, nghỉ học cũng được. Mọi người vâng lời rồi đi. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên. Tiết mục đọc truyện. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Một chốc thấy ba người phú, 5-6 A Hoàn dẫn ba cô đến. Cô thứ nhất, người nở nang tầm thước, nước da nõn nà, má đỏ hồng hào như quả vải tươi, mũi loáng như xoa mỡ, tính nết ôn hòa kín đáo, thoạt nhìn đã thấy mến. Cô thứ hai, vóc dáng tròn chặn, người rong ròng cao, mặt trái xoan, mắt sắc, lông mày dài, nhìn ngắm tình tứ, thanh tú khác thường, trông như thoát hẳn trần tục. Cô thứ ba, ít tuổi, vóc người còn nhỏ. Ba cô quần áo trang sức đều như nhau. Đại Ngọc vội vàng đứng dậy chào hỏi. Chị em nhận nhau rồi đều về chỗ ngồi. A Hoàn bưng nước trà lên, mọi người thăm hỏi. Mẹ Đại Ngọc ốm đau làm sao? Thuốc thang như thế nào? Khi mất, lễ tang ra sao? Giả mẫu nghe vậy lại càng thương xót, nói. Chồng mấy đứa con gái, ta thương nhất là mẹ cháu. Này, nó chết rồi, không được gặp mặt, thấy cháu, nhẽ nào ta không thương tâm. Nói xong, lại bế Đại Ngọc vào lòng khóc nức nở, mọi người vội vàng khuyên giải mới thôi. Đại Ngọc tuy còn bé, nhưng ngôn ngữ cử chỉ đúng đắn. người yếu như không mang nổi cái áo, nhưng có một vẻ yêu kiều, yểu điệu riêng. Mọi người thấy thế biết ngay là khi sinh ra khí huyết không đủ, có người hỏi. Thường uống thuốc gì? Vì sao không kịp chữa đi? Đại Ngọc nói, cháu xưa nay vẫn thế ạ. Từ khi mới biết ăn cơm đã phải uống thuốc rồi. Qua nhiều thầy giỏi kê đơn bốc thuốc nhưng đều chưa thấy công hiệu ạ. Nhớ năm cháu lên ba, có một nhà sư chốc đầu bảo cháu nên đi tu, cha cháu không chịu nghe. Nhà sư ấy lại nói, đã không chịu rời nó ra, thì nó sẽ ốm đau cả đời đấy. Muốn cho nó khỏe, thì từ giờ trở đi, chớ để nó nghe tiếng khóc. Trừ bố mẹ ra, những người thân thích bên ngoài, đừng cho gặp ai, như vậy may ra mới bình yên được ạ. Những câu điên dại như thế chẳng ai buồn nghe cả. Hiện nay cháu đang uống thuốc nhân sâm dưỡng vinh ạ. Giả mẫu nói, tốt đấy, ở đây bà cũng đang làm thứ thuốc ấy, bảo làm thêm một tễ cho cháu. Nói chưa dứt lời, đã nghe phía sau nhà có tiếng cười. Tôi đến chậm, không được ra đón khách ạ. Đại Ngọc lấy làm lạ, nghĩ bụng. Ở đây ai cũng im hơi lặng tiếng, khép nép nghiêm trang. Không biết người nào mà lại dám vô lễ, ăn nói bô bô như thế. Chợt thấy bọn hầu đỡ một người từ phòng sau ra, người này trang sức không giống các cô kia, gấm thêu lộng lẫy, trông như một vị thần tiên. Trên đầu đỡ tóc bằng kim tuyến sâu hạt châu, cài châm ngũ phượng triệu dương, dính hạt châu, cổ đeo vòng vàng chạm con ly, mình mặc áo vóc đại hồng chẽn, thêu trăm bướm lượn hoa bằng chỉ kim tuyến. Ngoài khoác áo màu xanh lót bằng lông chuột bạch viền chỉ ngũ sắc, mặc quần lụa hoa màu cánh trà, mắt phượng, mày cong lá liễu, khổ người óng ả, dáng điệu phong lưu, thật là mặt phấn đầy xuân, trông vẻ dịu, làn son chưa hé, miệng như cười. Đại Ngọc đứng lên, giả mẫu cười nói, cháu không nhận được chị này đâu. Nó là một con đanh đá trong nhà này đấy. Tiếng Nam Kinh gọi là Lạt Tử, cháu cứ gọi là Phượng Lạt Tử là được. Đại Ngọc không biết xưng hô như thế nào. Các chị em bảo, vợ anh Liễn đấy. Đại Ngọc chưa từng gặp mặt nhưng đã nghe mẹ kể. Anh Giả Liễn là con cậu Giả Xá, lấy cháu gái Mợ Phương, từ bé thường giả làm trai đi học, tên là Vương Hy Phượng. Đại Ngọc vội cười và chào bằng chị. Hy Phượng cầm tay Đại Ngọc nhìn kỹ một lúc rồi dắt đến cạnh giả mẫu cười nói. Trong thiên hạ lại có người đẹp như thế này. Bây giờ cháu mới được thấy đấy. Trông hình dáng con người ai cũng cho là cháu nội của bà chứ không phải là cháu ngoại. Chả trách ngày nào bà cũng nhắc đến. Chỉ đáng thương là em tôi vất vả. Sao cô tôi lại mất sớm thế? Nói xong, lấy khăn mặt, lau nước mắt, giả mẫu cười nói. Ta vừa mới khuây đi, mày lại còn gợi ra. Em nó ở xa mới đến, người lại yếu, nên an ủi nó, đừng nói chuyện buồn nữa. Vương Hy Phượng nghe xong, đổi buồn làm vui, nói. Phải đấy, cháu vừa trông thấy, bụng đẻ cả vào cô em, vừa vui lại vừa buồn, quên hẳn là. Đáng đánh đòn rồi. Rồi nắm tay Đại Ngọc nói. Em bao nhiêu tuổi đã đi học chưa? Hiện đang uống thuốc gì? Ở đây đừng nhớ nhà nhé, muốn ăn gì, chơi gì, em cứ bảo chị. Bọn người nhà co hỗn láo thì mách chị nhé. Hy Phượng lại hỏi người nhà. Những hành lý của cô Lâm đã mang vào chưa? Cô Lâm mang mấy người theo hầu, các người hãy dọn hai gian buồng cho họ vào nghỉ đi. Đừng nói chuyện thì mâm nước trà hoa quả đã bưng lên. Hy Phượng tự tay bưng lên mời, lại thấy Vương Phu Nhân hỏi, tiền tháng đã phát xong chưa? Hy Phượng đáp, dạ xong rồi ạ, vừa rồi con mang người lên lầu tìm mấy tấm đoạn, mãi không thấy. Hôm qua con thấy mẹ nhắc đến, chỉ sợ mẹ nhớ nhầm mà. Vương Phu Nhân nói, có thấy hay không, cũng chẳng can chi, nhân tiện lấy ra vài tấm đưa may quần áo cho cháu Lâm. Chiều nay, để ta nhớ lại xem, rồi sẽ do người đi lấy. Hy Phượng nói, Con đã nghĩ trước rồi, biết em Lâm trong vài ngày sẽ đến, nên sửa soạn sẵn cả, đợi mẹ xem, rồi đưa đi may ạ. Vương phu nhân cười, gật đầu. Trà nước xong, giả mẫu sai hai bà già đưa Đại Ngọc đi vào chào hai cậu. Bấy giờ vợ giả xá là hình phu nhân đứng ngay dậy cười nói. Để con đưa cháu về cho tiện ạ. Giả mẫu cười. Ừ, phải đấy, con là đưa cháu đi, không phải trở lại nữa. Hình phu nhân vâng lời chào vương phu nhân rồi dẫn Đại Ngọc đi. Mọi người tiễn đến xuyên tường. Ra tới cửa hoa, ở đấy đã có mấy người kéo một cỗ xe màu xanh cánh trà chờ sẵn. Hình phu nhân dắt Đại Ngọc lên ngồi, mấy bà hầu già buông rèm xuống, rồi người hầu đẩy xe đi. Đến chỗ rộng mới đóng ngựa vào. Xe ra cửa tây, rẽ sang đông qua cửa chính Vinh Phủ, vào trong cửa lớn sơn đen. Đến trước nghi môn thứ hai thì đỗ lại. Mọi người lùi ra, rèm xe vén lên. Hình phu nhân dắt Đại Ngọc bước vào trong sinh. Đại Ngọc đoán những nhà vừa đi qua tất là vườn hoa trong Vinh Phủ. Vào nghi môn thứ ba, quả nhiên thấy phòng chính, phòng bên, hành lang đều chạm vẽ tinh vi khác với vẻ cao rộng hùng vĩ ở mé ngoài. Trong sinh chỗ nào cũng có cây cảnh, núi non rất đẹp. Khi vào đến nhà chính, đã thấy nhiều a hoàn và người hầu ăn mặc lịch sự ra đón. Hình phu nhân vào Đại Ngọc ngồi, rồi cho người ra thư phòng mời giả xá. Một lát, người đi mời trở lại thư. Dạ, ông truyền ạ, mấy hôm nay trong người không được khỏe. Nếu gặp cô Lâm thì hai cậu cháu đều thương tâm, nên để sau sẽ gặp ạ. Ông khuyên cô không nên nhớ nhà, ở với bà và các mợ cũng như ở nhà. Các chị em ở đây tùy phụng dạy. Nhưng làm bầu bạn với nhau cũng có thể giải buồn. Nếu có điều gì không vừa ý thì cứ nói, đừng làm với người lạ. Đại Ngọc vội đứng dậy xin vâng, ngồi một lúc rồi cáo từ. Hình phu nhân cố giữ lại ăn cơm, Đại Ngọc cười thưa. Mợ có lòng yêu cho ăn, cháu không dám từ chối ạ. Nhưng cháu còn phải đi chào cậu hai, đến chậm sợ thất lễ ạ. Ngày khác cháu sẽ đến hầu cơm, xin mợ lượng thứ cho ạ. Hình phu nhân nói. Ừ, thôi được. Rồi bảo hai bà già đẩy cái xe lúc nãy đưa về. Đại Ngọc chào rồi đi ra. Hình phu nhân đến trước nghi môn, dặn bảo mọi người mấy câu, nhìn xe đi khỏi mới quay vào. Đi một lúc đến phủ Vinh, Đại Ngọc xuống xe. Người hầu dẫn Đại Ngọc đi, quay về phía đông, qua xuyên đường. Sau nhà lớn hướng nam, trong cửa nghi môn có một dinh to, đằng trước là nhà chính, có năm gian rộng, hai bên là hai sĩ buồng, cửa nách hành lang. Từ nhà ngọ sang nhà kia, thông suốt bốn mặt ngang dọc rộng rãi, tráng lệ hơn nha. Khác hẳn chỗ ở của giả mẫu, Đại Ngọc biết ngay chỗ này là nhà trong. Một con đường rộng rãi đi thẳng đến cửa lớn. Bước lên thềm, ngẩng trông thấy ngay một cái biển lớn sơn xanh chạm chín con rồng thiếp vàng. Trên khắc ba chữ to, Vinh Hy Đường. Bên cạnh có một hàng chữ nhỏ đề ngày tháng, vua viết ban cho Vinh Quốc Công là Giảng Nguyên, có cả ấn vạn cơ thần hàm. Trên cái án thư gỗ đàn hương chạm con ly, đặt một cái đỉnh đồng to, cao gần ba thước, trên treo một bức vẽ long ám lớn có đề bốn chữ Đãi Lậu Tùy Triều. Một bên bày cái chậu pha lê, một bên bày cái bình vàng chạm. Dưới đất đặt hai hàng 16 cái ghế gỗ nam, có một đôi câu đối khắc chữ vàng. Chậu ngọc trên lầu trông chói lọi, ái xiêm ngoài cửa bóng huy hoàng. Dưới có hạc khoản: Em Thế Nghị là Mục Thời, tập tước Đông An Quận Vương, tự tay viết. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Ngày thường Vương Phu Nhân không hay ở phòng sữa, chỉ ở ba gian phía đông bên cạnh. Vì thế, người hầu già dẫn Đại Ngọc vào cửa buồng bên đông. Trên bục lớn trông ra cửa sổ, trải một tấm thảm nhung đỏ, giữa đặt gối tựa bằng vóc đại hồng, gối đầu bằng vóc màu thạch thanh và đệm vóc màu vàng đều thêu kim tuyến. Hai bên đặt một đôi kỷ nhỏ sơn đen kiểu hoa mai. Bên kỷ trái bày một cái đỉnh văn chương, hộp đựng hương và thìa đũa. Kỷ bên phải bày một cái bình mỹ nhân bằng sứ nhữ châu cắm hoa tươi. Dưới đất phía tây bày bốn ghế tựa to có đệm vóc hoa, dưới ghế có cái kê chân. Hai bên ghế có một đôi kỷ cao, trên có đổ, đồ trà, lọ hoa, còn nhiều đồ trần thiết, không kể xiết. Một bà hầu già mời Đại Ngọc ngồi trên bục có hai đệm gấm dài đối nhau. Đại Ngọc đoán chừng, ngồi đây không tiện nên sang ngồi ghế mé đông. A Hoàn mời nước trà, Đại Ngọc vừa uống vừa ngắm bọn A Hoàn, thấy trang sức cử chỉ khác hẳn mọi người. Uống nước trà xong, có một A Hoàn mặc áo lụa đỏ, sau vai viền chỉ xanh chạy lại cười nói. Bà hai mời cô vào trong này ạ. Bà hầu già dẫn Đại Ngọc vào ba gian phòng phía đông. Trên giường đặt một cái kỷ, trên mặt kỷ để cỗ đồ trà, mấy bộ sách. Ở sát tường phía đông có đặt một cái gối tựa bằng đoạn xanh hơi cũ. Vương phu nhân ngồi cuối mé bên tây, nệm ngồi và gối tựa lưng đều bọc đoạn xanh hơi cũ. Thấy Đại Ngọc đến, Vương phu nhân mời ngồi lên nệm phía đông. Đại Ngọc đoán đó là chỗ ngồi của Giả Chính. Nhân thấy cạnh bục có một hàng ba cái ghế phủ vóc hoa hơi cũ, bèn ngồi ngay xuống. Vương phu nhân hai ba lần kéo lên ngồi trên bục. Đại Ngọc mới chịu lên ngồi cạnh Vương phu nhân. Vương phu nhân nói, cậu cháu hôm nay bận trai giới, hôm sau sẽ gặp. Mợ có một điều dặn cháu, ba chị em cháu ở đây đều tốt cả. Từ nay về sau, các cháu ở một chỗ với nhau, đọc sách, tập viết, học khâu, học thêu, hoặc lúc chơi đùa, chúng nó đều biết điều cả. Chỉ có một việc là mợ không được yên lòng. Mợ có một đứa con ngỗ nghịch, nó là ma vương nhà này. Hôm nay nó ra miếu lễ chưa về, chiều cháu gặp nó sẽ biết. Có điều gì cháu cứ mặc kệ nó. Các chị em ở đây không ai dám dây với nó cả. Đại Ngọc vẫn thường nghe mẹ nói có một anh ngoại con mợ hai, khi mới đẻ ra ngậm hòn ngọc, ngỗ nghịch lạ thường, rất ghét đọc sách, chỉ hay quấy rối đám đàn bà con gái. Bà lại quá nuông nên không ai dám động đến. Này thấy Vương phu nhân dặn thế, Đại Ngọc hiểu ngay, liền cười nói. Mợ vừa nói đây, có phải là anh mới sinh ra đã ngậm ngọc không ạ? Ở nhà mẹ cháu thường nhắc đến, anh ấy lớn hơn cháu một tuổi, tên là Bảo Ngọc, tính bướng bỉnh nhưng đối với chị em lại rất tốt ạ. Và lại cháu đến đây tất nhiên là cùng các chị em ở chung một chỗ, còn các anh thì ở phòng khác. Chẳng không thể xảy ra chuyện gì đâu ạ. Vương phu nhân cười nói, ôi cháu chưa biết rõ đấy, nó khác hẳn mọi người. Từ bé nó được bà yêu, cho ở chung với các chị em được nuông chiều quen rồi. Các chị em cứ để mặc nó, thì nó mới chịu ngồi yên. Dù nó có buồn, chẳng qua chỉ ra đến cửa ngoài, ngấm ngầm bực dọc với mấy đứa trẻ, lúng búng một lúc là xong thôi. Nếu các chị em bắt lời, nó vui lên thì sinh nhiều chuyện lắm. Vì thế mợ dặn cháu trước, cứ mặc kệ nó. Nó lúc thì nói ngon nói ngọt, lúc thì coi trời bằng vung, lúc thì điên điên dại dại, cháu đừng tin nó nhé. Đại Ngọc nhất nhất xin vâng, chợt một A Hoàn đến nói. Bên cụ đã gọi ăn cơm chiều ạ. Vương phu nhân vội dắt Đại Ngọc ra cửa buồng sau. Qua hành lang, rẽ sang mé tây, ra khỏi cửa bên là con đường rộng. Mé nam có ba gian nhà nhỏ, vòng quanh nhà lớn. Mé bắc có một bức tường quét vôi trắng. Phía sau là một cái cửa khá to và một ngôi nhà nhỏ xinh xắn. Vương phu nhân cười, bảo Đại Ngọc. Đây là nhà chị Phượng. Lúc trở về cháu vào chơi, có cần cái gì, cứ bảo chị ấy. Đến ngoài cửa sinh, có mấy tiểu đồng tóc để trái đào, chắp tay đứng hầu. Vương phu nhân dắt Đại Ngọc đi qua xuyên đường, từ đông sang tây thì đến nhà trong của Giả Mẫu, rồi vào cửa buồng sau. Ở đây đã có nhiều người chờ, thấy Vương Phu Nhân đến, họ mới dọn bàn ghế. Vợ Giả Châu là họ Lý rót rượu, Hy Phượng so đũa Vương Phu Nhân dâng đồ ăn. Giả Mẫu ngồi một mình trên sập, hai bên có bốn ghế bỏ không. Hy Phượng vội dắt Đại Ngọc ngồi ghế thứ nhất bên trái. Đại Ngọc nhất định từ chối, Giả Mẫu cười bảo. Các mợ và các chị cháu đều không ăn cơm ở đây. Cháu là khách nên cứ ngồi ở chỗ ấy. Đại Ngọc mới xin phép ngồi, Giả Mẫu bảo Vương Phu Nhân ngồi. Ba chị em Nghinh Xuân xin phép ngồi. Nghinh Xuân ngồi ghế thứ nhất bên phải, Thám Xuân ngồi ghế thứ hai bên trái, Tích Xuân ngồi ghế thứ ba bên phải. A Hoàn đứng bên cầm phất trần, ống nhổ khăn tay. Lý Hoàn, Phượng Thư đứng cạnh bàn tiếp thức ăn. Bên ngoài tuy nhiều người hầu nhưng đều im lặng không có một tiếng. Họ ăn xong, mỗi người có một A Hoàn dâng trà. Ngày thường, nhà họ Lâm dạy con giữ gìn sức khỏe, ăn cơm xong một lúc mới uống nước để khỏi hại tỳ vị. Bây giờ Đại Ngọc thấy cách ăn uống ở đây khác với nhà mình, nhưng cũng phải theo. Vừa cầm chén trà, đã có người bưng ống nhổ đến. Đại Ngọc súc miệng, rửa tay xong, lại có người bưng trà lên. Lần này mới là nước uống. Giả Mẫu nói, thôi, ai ở đâu thì về đấy. Để bà cháu ta trò chuyện. Vương Phu Nhân đứng dậy nói mấy câu rồi dẫn Lý Hoàn Hy Phượng đi ra. Giả Mẫu hỏi Đại Ngọc, học sách gì? Đại Ngọc thưa, cháu mới học tứ thư ạ. Đại Ngọc hỏi các chị em ở đây, học sách gì? Giả Mẫu nói, hài, đã học được gì đâu, chẳng qua mới biết mặt mấy chữ thôi. Chưa nói dứt lời, thấy bên ngoài có tiếng người đi. A Hoàn vào báo, cậu Bảo Ngọc đã về ạ. Đại Ngọc nghĩ bụng, chả biết cái anh Bảo Ngọc này là người bướng bỉnh hồ đồ thế nào, thà chẳng gặp cái của ngốc ấy còn hơn. Khi vào thoạt nhìn thì thấy một thanh niên công tử đầu đội mũ kim quan sát ngọc, khăn bịt trán có đính hai con rồng bằng vàng vần hạt châu, mặc áo chẽn màu đại hồng thêu trăm con bướm vần hoa, thắt lưng dây tơ ngũ sắc tết hoa, áo khoác ngoài bằng đoạn hoa màu thạch thanh, đi đôi hải bằng đoạn xanh đế trắng, mặt như trăng rằm mùa thu, sắc như hoa xuân buổi sớm, mái tóc bằng như sao xén, lưng mày rõ như mực kẻ, má như cánh hoa đào, mắt như làn sóng gợn. Lúc giận cũng như cười, dù trừng mắt vẫn có tình tứ. Cổ đeo khánh vàng chạm con ly và một dây ngũ sắc buộc viên ngọc. Đại Ngọc trông thấy, choáng người lên nghĩ bụng. Lạ thật, hình như ta đã gặp ở đâu rồi, sao quen thế nhỉ? Bảo Ngọc vào chào, Giả Mẫu liền bảo. Hãy về chào mẹ cháu đã. Bảo Ngọc quay ra ngay một lúc trở lại, đã thay cả mũ áo. Xung quanh đầu tóc ngắn tết thành búi nhỏ buộc dây tơ đỏ, tất cả vấn lên đỉnh đầu trở xuống cài bốn hạt châu lớn, phía dưới lại đeo bát bảo bằng vàng sát ngọc, mình mặc áo hoa màu ngân hồng hơi cũ, cổ đeo vòng vàng ngọc quý, khóa ký xanh và bùa hộ thân, mặc quần lụa hoa màu lá thông, đi bít tất gấm, viền đen, hài đỏ đế giày. Lại rõ ra mặt phấn môi son, nhìn liếc có duyên, nói năng tươi tỉnh. Đầu mày cúi mặt có một vẻ thiên nhiên, trông rất tỉnh tứ. Bề ngoài nhìn rất đẹp, nhưng không biết bên trong thế nào. Người sau có hai bài từ, Tây Giang Nguyệt, bình luận Bảo Ngọc rất xác đáng. Bỗng chốc mua sầu chút não, lắm khi như dại như ngây, ngoài mặt mặc dù thanh tú, trong lòng rác rưởi chứa đầy. Đần độn học hành lười biếng, việc đời chẳng biết dở hay, việc làm ngang trái tính ương gàn, quản chi miệng người chê trách. Nghèo khó không quen vất vả, giàu sang chỉ thích ăn chơi, đối với người nhà vô ích, tiếc thay bỏ phí một đời. Thiên hạ vô tài bậc nhất, xưa nay bất tiếu không hay, nhắn cùng con cháu bọn giàu sang, nhìn đấy chớ nên bắt chước. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Này nói đến Giả Vũ Thôn vừa với nhận chức tri phủ Ứng Thiên đã phải xử ngay một vụ án mạng. Nguyên do là hai nhà mua cho nhau một nữ tỳ, rồi không bên nào nhường bên nào, đến nỗi xảy ra đánh nhau chết người. Vũ Thôn đòi nguyên cáo đến hỏi. Nguyên cáo nói, người bị đánh chết là chủ tôi. Chủ tôi mua một nữ tỳ, không ngờ có kẻ lừa đảo lại đem người đi bán. Nó lấy tiền của nhà tôi. Chủ tôi hẹn 3 ngày nữa là ngày tốt sẽ đón về. Nó lại ngấm ngầm đem bán cho nhà họ Tiết. Chúng tôi biết chuyện đi tìm nó và bắt nữ tỳ về. Ngờ đâu nhà họ Tiết là ác bá ở đất Kim Lăng, cậy tiền cậy thế, xôi người đánh chết chủ tôi rồi thầy trò trốn biệt không biết đi đâu. Chỉ còn lại có mấy người ngoài cuộc thôi. Việc này tôi đã thưa lên quan 1 năm rồi, nhưng không ai bênh vực cho. Này trông ơn cụ lớn, nã bắt hung phạm, cứu vớt mẹ hóa con côi thì người mất cũng được đội ơn trời đất mãi mãi à. Vũ Thôn nghe xong cả giận nói, sao lại có việc chó má như thế? Đánh chết người rồi chạy trốn, lẽ nào lại không bắt được hay sao? Y định phát thẻ bài, sai người lập tức đi bắt gia thuộc hung phạm đến tra xét phạm nhân trốn ở đâu. Một mặt y gửi công văn truy nã khắp các nơi. Chợt thấy một người lính hầu đứng cạnh đàn, đưa mắt ngăn y đừng phát thẻ bài. Vũ Thôn trong bụng nghi hoặc, dừng ngay tay lại, truyền lệnh tan hầu. Y vào nhà trong, bảo mọi người lui ra, chỉ để anh lính ở lại. Anh lính vội tiến lên chào hỏi. Cụ lớn bấy lâu thăng quan tiến chức, 8-9 năm nay, hẳn đã quên tôi rồi ạ. Vũ Thôn hỏi. Ta trông anh quen lắm, nhưng không nghĩ ra được là ai. Anh lính cười nói. Dạ, cụ lớn thật là người sang quên mọi việc, quên là cả nơi xuất thân khi xưa. Cụ còn nhớ việc ở miếu Hồ Lô năm trước không ạ? Vũ Thôn nghe xong như sét đánh bên tai, mới nghĩ đến việc trước. Người lính này nguyên là một chú tiểu ở miếu Hồ Lô, sau khi miếu bị cháy. Không chỗ nương thân, anh ta định tìm đến tu ở miếu khác. Nhân nghĩ tuổi còn trẻ, làm nghề này lại nhẹ nhàng thoải mái hơn, anh ta liền để tóc ra làm lính hầu. Vũ Thôn nhận ra vội cầm lấy tay anh lính, cười nói. Thế ra anh là người cũ. Nhân bảo anh ta ngồi nói chuyện, anh lính không dám ngồi, Vũ Thôn cười nói. Anh là bạn cũ, người bạn thuở nghèo hèn của ta, và lại... Đây là nhà tư, anh định nói chuyện lâu, thì có ngồi cũng chẳng sao. Anh lính rụt rè ngồi ghé một bên, Vũ Thôn hỏi. Vì cớ gì? Vừa rồi anh ngăn ta đừng phát thẻ bài. Anh lính nói. Cụ đến nhận chức ở đây, có nhẽ nào lại không có một bản hộ quan phù của tỉnh này? Vũ Thôn vội hỏi. Tôi chưa biết thế nào là hộ quan phù. Anh lính nói. Việc này cụ không biết thì làm quan lâu dài ở đây sao được. Hiện nay các quan địa phương, ai cũng có một cái sổ riêng, chép rõ họ tên những nhà thân hào lớn, có tiền có thế trong tỉnh. Ở đâu cũng thế, nếu không biết nhỡ xúc phạm đến người nhà của những bọn này, thì không những quan tước mà cả đến tính mệnh cũng khó giữ được. Vì thế gọi là hộ quan phù. Vừa rồi nói đến nhà họ Tiết, cụ gây chuyện thế nào được với họ? Cái án này thực ra chẳng có gì là khó xử. Các quan phủ trước chỉ vì nể mặt họ mà không xử đấy thôi. Nói xong, anh ta móc túi, lấy ra một tờ hộ quan phủ đưa cho Vũ Thôn. Khi xem thấy có mấy câu tục ngữ cửa miệng về những nhà quyền quý ở địa phương, câu nào câu nấy viết rất rõ ràng, bên dưới lại có ghi cả từ ông Thủy Tổ. Quan tước và chi nhánh nữa, ở hòn đá cũng sao lại một bản như sau. Giả không phải là giả dối, ngọc làm ở nhà, vàng làm ngựa cưỡi. Còn cháu Ninh Công Vinh Công cộng 20 chi, 8 chi họ gần ở Kinh Đô, 12 chi ở Nguyên Quán. Cung A Phòng xây lên 300 dặm đã đủ chưa? Họ Sử đất Kim Lăng vẫn không vừa. Tức con cháu Bảo Linh hầu thượng lệnh Sử Công cộng 18 chi, 10 chi ở Kinh Đô, 8 chi ở Nguyên Quán. Vua Đông Hải thiếu ngọc trắng làm giường, phải đến vay Kim Lăng Vương. Con cháu Đô Thái Úy thống chế huyện Bá Vương Công cộng 20 chi, 2 chi ở Kinh còn ở Nguyên Quán. Được mùa tuyết lã chã rơi, ngọc châu như đất, vàng thời sắt thoi. Con cháu Tử Vi Xá Nhân Tiết Công hiện lĩnh tiền khi đi mua hàng có 8 chi. Vũ Thôn đang xem, chợt có trống báo. Có cụ vương lại thăm ạ. Vũ Thôn vội mặc áo mũ ra đón, một lúc lâu hắn trở vào, hỏi lại, anh lính thưa. Bốn nhà này đều đi lại thân mật với nhau, khổ cùng khổ, sướng cùng sướng, đều đùm bọc che chở lẫn cho nhau. Họ Tiết đánh chết người, tức là họ Tiết mà tục ngữ gọi là được mùa tuyết rơi đấy. Nhà này không những thân với ba nhà kia, lại còn nhiều bạn thân ở Kinh Đô và các tỉnh nữa. Thế thì cụ định bắt ai bây giờ? Vũ Thôn cười hỏi, cứ như anh nói, thì làm thế nào để chấm dứt cái án này? Chắc anh cũng biết hung thủ trốn ở đâu chứ? Anh lính cười thưa, dạ, không dám giấu cụ, không những tôi biết chỗ hung thủ trốn, ngày đến đứa bán người và người bị đánh chết tôi cũng biết cả. Tôi xin thưa tỉ mỉ để cụ rõ, người bị đánh chết ấy là một nhà hương hoạn nhỏ tên gọi Phùng Uyên. Bố mẹ chết sớm không có anh em, sống nhờ một cái gia tài nhỏ, tuổi độ 18-19, tính thích chơi bời với đàn ông, không gần gũi con gái. Nhưng đây cũng là oan nghiệp kiếp trước để lại. Một hôm anh ta ngẫu nhiên gặp nữ tỳ này, nhất định mua về làm thiếp, thề không chơi bời với đàn ông và cũng không lấy người thứ hai nào nữa. Vì thế, việc mua này đối với anh ta coi là trịnh trọng lắm. Hẹn ba hôm sau tốt ngày mới đón về. Ngờ đâu đưa bán người lại ngấm ngầm đem con nữ tỳ này bán cho nhà họ Tiết. Nó muốn cuỗm tiền của cả đôi bên rồi trốn đi. Ai hay nó chạy không thoát, cả hai đều bắt được, đánh nó gần chết. Nhưng sau đó không nhà nào muốn lấy lại tiền, chỉ đòi lấy người. Công tử họ Tiết sai đầy tớ đánh công tử họ Phùng một trận như tử, khiêng về nhà. 3 ngày sau thì chết. Tiết công tử đã chọn ngày vào kinh. Trước đó 2 ngày, ngẫu nhiên gặp con nữ tỳ này. Tiết công tử định mua rồi đem nó lên kinh một thể. Ngờ đâu chuyện xảy ra, hắn đánh Phùng công tử cướp lấy nữ tỳ, rồi thản nhiên coi như không có việc gì. Mang ngày gia quyến lên đường để anh em đầy tớ ở nhà lo liệu, chứ không phải vì việc nhỏ ấy mà chạy trốn đâu. Việc này hãy tạm gác lại. Xin hỏi, cụ có biết nữ tỳ bị mang đi bán ấy là ai không? Ta làm sao mà biết được? Nữ tỳ ấy là anh Liên, con gái Trần Sĩ Ẩn, ở cạnh miếu Hồ Lô trước đây, tức là ân nhân của cụ đấy. Vũ Thôn giật mình nói, thế à? Nghe nói, khi nó lên 5 tuổi, bị người ta dỗ đi, sao bây giờ lại đem bán nó ở đây? Tên dỗ người này chuyên đi dỗ con gái bé, 5-6 tuổi, mang về nơi hẻo lánh nuôi, đẻ 11-12 tuổi rồi lại đem đi chỗ khác bán. Khi trước, tôi với anh Liên ngày nào cũng chơi đùa với nhau. Tùy xa nhau 7-8 năm, bây giờ nó đã lớn và xinh hơn trước, nhưng dáng người không thay đổi mấy. Và lại từ khi mới đẻ, nó có một nốt ruồi đỏ bằng hạt gạo ở lông mày, nên vẫn nhận được. Tên dỗ người tình cờ lại thuê buồng của nhà tôi. Một hôm tên này đi vắng, tôi đến hỏi nó sợ phải đòn không dám nói. Nó nhận tên kia là bố đẻ và nói rằng vì không có tiền trả nợ mới đem nó bán đi. Tôi dỗ 4-5 lần, nó chỉ khóc. Tôi không nhớ được việc lúc bé ạ. Như thế thì không còn gì đáng ngờ nữa. Hôm mà Phùng công tử đến trả tiền, gặp lúc tên là dỗ người say rượu, anh liền than thở một mình. Từ giờ trở đi, ta sẽ hết nợ. Sau lại nghe nói 3 ngày nữa Phùng công tử mới đến đón. Anh liền tỏ ra âu sầu. Tôi thấy vậy động lòng thương, chờ tên dỗ người đi vắng bảo vợ tôi đến khuyên giải. Phùng công tử chọn ngày tốt đến đón, như thế tất không coi chị như bọn A Hoàn đâu. Phùng công tử là người phong nhã, nhà cũng đủ tiêu. Xưa này không ham nữ sắc, bây giờ mua chị với một giá rất đắt, như thế chả nói chị cũng sẽ rõ. Chị hãy cố chờ 2-3 ngày nữa, việc gì phải lo buồn. Anh liền nghe nói cũng nguôi lòng, cho rằng từ nay có chỗ yên thân. Ai ngờ trong thiên hạ thường xảy ra những chuyện không như ý. Ngày hôm sau tiền dỗ người lại đem nó bán cho nhà họ Tiết. Nếu bán cho nhà nào thì cũng không lôi thôi lắm. Chứ công tử họ Tiết này nổi tiếng là vua ngốc, liều lĩnh nóng nảy nhất hạng, quăng tiền như đất. Hôm ấy nó đánh Phùng Yên một trận tơi bời, bán sống bán chết, rồi mang anh Liên đi, không biết sống chết thế nào. Còn là Phùng công tử thì một phen mừng hão, đã không thỏa nguyện lại mất tiền, hại đến tính mệnh. Như thế thật là đáng thương đấy. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Vũ Thôn nghe rồi than thở. Oan nghiệp gặp nhau không phải là chuyện ngẫu nhiên. Nếu như không thì sao Phùng Uyên lại chỉ thích của anh Liên? Anh Liên bị tên dỗ người hành hạ mấy năm mới thoát thân, gặp được người đa tình, nếu sum họp với nhau cũng là một việc rất tốt, ngờ đâu lại xảy ra việc ấy. Nhà họ Tiết giàu sang hơn họ Phùng, xem ra hạng ấy thế nào cũng nhiều vợ lẽ nàng hầu, dâm dục không chừng mực, chưa chắc đã bằng Phùng Uyên chỉ chung tình với một người. Cũng là một cuộc tình duyên mộng ảo nên mới có một đôi trai gái bạc mệnh này. Thôi, việc của họ mặc họ, này ta hãy bàn xem cái án này nên xét thế nào cho phải. Anh lính cười nói, trước cậu mình vẫn cương quyết thế nào, sao bây giờ lại trở thành không có chủ kiến như thế? Tôi nghe nói cậu được bổ đến đây là nhờ thế lực họ Già họ Vương, mà Tiết Bàn lại là cháu họ Già. Sao cụ không dùng cách đẩy thuyền xuôi nước, gọi là có chút tình vì nẻ, để kết liễu cái án này? Khi gặp các ông họ Vương họ Già, cũng sẽ có nhiều thiện cảm. Anh nói cũng phải. Nhưng việc này quan hệ đến mạng người, ta nhờ ơn vua được phục chức về đây, chính là lúc phải hết lòng báo đáp. Có nhẽ nào vì việc tư mà trái phép công, ta không nỡ làm thế. Ấy, cụ nói là rất đúng, nhưng đời này làm thế là không trôi. Cổ nhân nói, tìm lành tránh dữ là người quân tử. Nếu cứ làm như cụ, thì không những không đền ơn được triều đình, mà bản thân mình cũng chưa chắc đã được trọn vẹn. Vậy xin cậu nghĩ cho thật kỹ ạ. Vũ Thôn cúi đầu một chốc, nói, theo ý anh, nên làm thế nào? Tôi đã nghĩ được một cái kế rất hay. Sáng mai, cụ ra cung đường, ra oai quát tháo làm văn thư, phát thẻ bài cho đi bắt hung phạm. Tất nhiên là không bắt được. Nguyên cáo, thể nào chẳng yêu cầu xét xử. Cụ bắt mấy người trong họ Tiết và bọn đầy tớ đến tra xét. Tôi sẽ ở ngoài thu xếp, ngầm bảo họ khai Tiết Bàn bị bệnh nặng chết rồi. Người trong họ và người địa phương đều trình giấy chứng thực. Cụ lại nói là biết cầu tiên trên công đường đặt bàn lễ, cho quân dân vào xem, rồi cụ giải thích lời tiên. Tiên phán rằng người chết là Phùng Uyên và Tiết Bàn, nguyền kiếp trước có nợ nhau, đã gặp nhau thì oan oan tương báo, thế là xong xuôi. Này Tiết Bàn tự nhiên bị bệnh chết là do hồn Phùng Uyên bắt đi, gây ra tai họa này. Là tội ở đứa bán người. Ngoài việc đem nó ra làm tội, không liên lụy gì đến ai cả. Tôi sẽ ngầm bảo đứa bán người, cứ nhận tội đi. Mọi người thấy lời tiên phán giống lời khai của đứa bán người. Chẳng không ai nghi ngờ gì nữa đâu. Nhà họ Tiết có tiền, cụ bảo nó bỏ ra 1.000 hay 500 cho nhà họ Phùng làm lễ chôn cất. Nhà họ Phùng chẳng có người nào ra trò, chẳng qua chỉ đòi tiền thôi. Tiền vào là êm chuyện, cụ thử nghĩ kỹ xem, thế ấy thế nào? Không, không xong đâu, không xong đâu. Để ta suy nghĩ xem, liệu có bịt nổi miệng người hay không? Hôm sau, Vũ Thôn ra công đường, bắt một bọn can phạm tra hỏi cặn kẽ. Quả thấy nhà họ Phùng ít người, chẳng qua đi kiện để đòi tiền mai táng. Nhà họ Tiết thì cậy thế cậy thần cũng không chịu kém, vì thế việc này cứ để lãng nhãng mãi. Vũ Thôn vì tư tình cứ trái phép xử bừa, nhúy nhóa cho xong chuyện. Nhà họ Phùng được ít tiền mai táng cũng thôi không khiếu nại nữa. Xử án xong, Vũ Thôn vội vàng viết 2 bức thư gửi cho Giả Chính và Vương Tử Đằng, hiện làm Tiết Đô sứ kinh doanh. Việc cậu cháu cụ đã dàn xếp xong, xin đừng nghĩ đến nữa. Câu chuyện thế là xong, mọi mưu đồ đều do anh lính là chú Tiểu ở miếu Hồ Lô ngày trước bày ra cả. Vũ Thôn sợ nó kể với người khác những chuyện hàn vi của mình, trong bụng không thích, liền kiếm cớ bới ra một việc gì đấy, đẩy nó đi xa cho rảnh. Chuyện Vũ Thôn hãy gác lại, nay nói đến việc Tiết Công Tử mua anh Liên và đánh chết Phùng Uyên. Tiết Công Tử là người kim lăng, con nhà sòng giỏi thi thư, chỉ vì lúc bé bố chết mẹ hóa, thương hắn là con một, quá nuông, nên lúc lớn lên chẳng chịu làm việc gì. Gia tài họ Tiết có 100.000.000, hiện giữ việc lĩnh lương trong kho mua hàng cho nhà vua. Tiết Công Tử lúc đi học đặt tên là Tiết Bàn, tên chữ là Văn Khởi. Từ khi lên 5, lên 6, tính tình đã xa xỉ, nói năng kiêu ngạo. Hắn cũng có đi học, nhưng chỉ biết qua loa mấy chữ, rồi suốt ngày ham gà trọi, chó săn, trèo non ngắm cảnh. Tuy làm việc mua hàng cho nhà vua, nhưng hắn chẳng biết gì hết, chẳng qua nhờ thế lực ông cha ngày trước. Mang một chiếc hão ở hộ bộ để lĩnh tiền lương, còn công việc đều do người nhà lo liệu cả. Mẹ hắn là họ Vương, em ruột Vương Tử Đằng, và là chị em cùng mẹ với Vương Phu Nhân, vợ Giả Chính bên Phủ Vinh. Tiết Phu Nhân năm nay độ 40 tuổi, chỉ có một mình Tiết Bàn là con trai và Bảo Thoa là con gái, kém Tiết Bàn 2 tuổi. Bảo Thoa xa xẻ nõn nà, đi đứng đoan trang. Khi cha còn sống, rất yêu cho đi học, sức học so với anh hơn gấp 10 lần. Từ khi cha chết, mẹ Bảo Thoa thấy anh hư hỏng không làm cho mẹ vui lòng, nên không để tâm vào sách vở mà chỉ chăm chú thêu thùa và lo liệu công việc trong nhà đỡ đần mẹ. Gần đây nhà vua ham chuộng thi lễ, cất nhắc những người tài năng, ngoài số người được tuyển vào làm phi tần, lại còn ban ơn đặc biệt cho những con gái các nhà danh gia thế hoạn đều được ghi tên ở bộ, để sắp sẵn lựa chọn làm tài nhân tán thiện, theo hầu công chúa, quận chúa đi học. Hơn nữa, khi bố Tiết Bàn chết, những người tổng quản tài phú ở các cửa hàng thấy Tiết Bàn trẻ tuổi, không hiểu việc đời, bèn thừa dịp lừa dối. Vì thế, mấy chỗ buôn bán với Tiết Bàn ở kinh đô đều bị hao hụt dần. Tiết Bàn nghe nói kinh đô là chỗ phồn hoa thứ nhất, đang muốn đi chơi. Một là đưa em vào đội tuyển, hai là thăm họ hàng, ba là vào bộ thanh toán sổ cũ tính sổ mới. Nhưng thực ra hắn chỉ muốn vào kinh đô du lãm cho thích. Nay được dịp, hắn liền sắm sửa các đồ hành trang và những quà thổ sản để biếu các nơi. Đừng lúc bọn này khởi hành, tình cờ gặp đứa dỗ người mang anh Liên đến bán. Tiết Bàn trông thấy anh Liên có nhan sắc, liền mua ngay. Ngờ đâu lại bị họ Phùng đến đòi về. Cậy có thế lực, hắn thét người nhà đánh chết Phùng Uyên rồi giao phó công việc cho mấy người trong họ và bọn đẩy tớ lo liệu, còn mình thì đưa mẹ và em đi luôn. Hắn coi án mạng và việc quan cũng như chuyện đùa, cho rằng chỉ quảng ra một ít tiền là xong hết. Đi đường không biết bao nhiêu ngày, khi sắp đến kinh đô, nghe tin cậu là Vương Tử Đằng được thăng làm thống chế 9 tỉnh, vâng chỉ vua đi tuần tra các vùng biên cương. Tiết Bàn mừng thầm: ta đừng lo vào kinh sẽ bị cậu kiềm chế, không được phóng túng tự do. Bây giờ cậu thăng chức đi rồi, thế mới biết trời cũng chiều người. Hắn bàn với mẹ: nhà ta có mấy ngôi nhà kinh đô bỏ không đã mười mấy năm nay, có lẽ bọn quản gia đã vụng trộm cho thuê lấy tiền cũng nên. Vậy ta nên sai người đến đó sắp đặt quét dọn trước à? Tiết phu nhân nói: làm gì phải lôi thôi thế, chuyến này ta vào kinh cốt là thăm thân thích bạn bè, hoặc ở nhà cậu hoặc ở nhà dì, chỗ nào cũng rộng rãi lắm. Mẹ con ta hãy đến đấy ở, thong thả sẽ sai người đi thu dọn nhà riêng, thế chẳng đỡ việc hay sao? Bây giờ cậu đã thăng ra tỉnh ngoài, lúc đi chắc trong nhà bận rộn, ta lại kéo cả nhà đến thì coi sao tiện à? Cậu mà thăng chức đi ra thì đã có nhà dì, huống chi mấy năm nay cậu và dì cứ luôn luôn viết thư mời ta vào chơi. Này cậu đi tuy nhận chức vắng, nhưng thế nào bên nhà dì cũng giữ ta lại. Nếu vội vàng thu xếp chỗ ở riêng, người ta chẳng trách móc hay sao? Tao biết bụng mày rồi, mày ở nhà cậu nhà dì thì sợ câu thúc chứ gì. Ở riêng ra, tha hồ muốn làm gì thì làm. Mày có muốn về thì dọn về nhà ở một mình. Tao với bên nhà dì cách biệt đã mấy năm nay, cũng muốn mang em mày đến ở bên ấy. Mày nghĩ thế nào, có được không? Tiết Bàn nghe vậy, biết rằng không trái được ý mẹ, đành bảo người nhà mang hành lý đi thẳng vào phủ Vinh. Lúc bấy giờ, Vương Phu Nhân biết vụ kiện của Tiết Bàn nhờ có Giả Vũ Thôn thu xếp nên đã yên lòng, nhưng lại đang buồn vì thấy anh ra làm quan ở ngoài, không có ai là người thân thích bên họ ngoại qua lại, cảm thấy có chiều hưu quạnh. Cách vài ngày có người nhà báo: Tiết Phu Nhân dẫn các cô cậu đã đến ạ. Đừng xuống xe ngoài cửa. Vương Phu Nhân mừng lắm, mang người ra đón vào nhà khách, rồi mời Tiết Phu Nhân vào nhà trong. Chị em lâu ngày mới gặp, vừa thương vừa mừng, nói sao cho xiết. Một lúc hàn huyên trò chuyện xong, Vương Phu Nhân đưa Tiết Phu Nhân đến chào Giả Mẫu, biếu các món quà thổ sản, cả nhà đều chào hỏi rồi mở tiệc mừng. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Tiết Bàn đi chào Giả Chính, Giả Liễn, lại đến chào Giả Xá, Giả Chân. Giả Chính sai người nói với Vương Phu Nhân: dì Tiết đã có tuổi, cháu Bàn còn trẻ dại, chưa từng trải việc đời. Nếu cho ở ngoài sẽ xảy ra việc gì chăng? Ở phía đông bắc nhà ta có viện Lê Hương, 10 gian để không đã quét tước sạch sẽ, mời dì Tiết và các cháu đến ở đấy rất tốt. Vương Phu Nhân chưa kịp giữ lại thì Giả Mẫu đã sai người đến nói: mời dì Tiết ở lại đây để gần gũi nhau cho thêm phần thân mật ạ. Tiết Phu Nhân cũng muốn ở chung một chỗ để tiện kiềm chế con, nếu ở ngoài sợ nó làm càn gây vạ nên vâng lời ngay. Tiết Phu Nhân nói riêng với Vương Phu Nhân: những chi phí hàng ngày xin cứ mặc tôi, thế mới phải lẽ. Vương Phu Nhân biết việc chi tiêu hàng ngày cũng không khó khăn gì đối với nhà họ Tiết nên cũng để tùy tiện. Từ đấy mẹ con họ Tiết ở hẳn trong viện Lê Hương. Nguyên viện Lê Hương trước kia là chỗ tĩnh dưỡng tuổi già của Vinh Quốc Công. Viện nhỏ nhắn xinh xắn, ước hơn 10 gian. Nhà khách nhà trong có đủ, lại có cửa thông ra phố. Người nhà Tiết Bàn ra vào cửa này. Góc tây nam viện có một cửa nách thông ra con đường nhỏ. Đi hết con đường này thì đến phòng chính của Vương Phu Nhân. Mỗi ngày ăn cơm xong hay buổi chiều, Tiết Phu Nhân thường sang chơi nói chuyện với Giả Mẫu hoặc tâm sự với Vương Phu Nhân. Bảo Thoa hàng ngày cùng với chị em Đại Ngọc, Ninh Xuân xem sách đánh cờ, thêu thùa rất là vui vẻ. Chỉ có Tiết Bàn lúc đầu không muốn ở trong Giả phủ, sợ bác dượng câu thúc không được tự do. Không ngờ ba mẹ nhất định ở đấy và lại nhà họ Giả ân cần cố mời nên hắn đành phải chịu. Một mặt hắn vẫn sai người về quét dọn nhà mình, để rồi sẽ về ở đó. Nhưng chưa đầy một tháng, hắn đã quen biết một nửa bọn con cháu nhà họ Giả. Bọn này đều là con nhà phú quý, ai cũng thích chơi với hắn. Này uống rượu, mai thưởng hoa, thậm chí đánh bạc, chơi gái. Cái gì họ cũng đến rủ rê, làm cho tiết bàn hư hỏng gấp 10 khi trước. Giả Chính tuy rằng dạy con có phép, trị nhà rất nghiêm, nhưng một là họ to, người nhiều, trông nom không xuể. Hai là Giả Chân là cháu trưởng Phủ Ninh, hiện đương tập chức, bao nhiêu việc đều thuộc chi trưởng trông nom hết. Ba là công việc, việc tư bề bộn mà tính Giả Chính lại khoáng đãng, không thích chăm lo việc đời. Lúc nhàn rỗi, thư thái chỉ đánh cờ xem sách, ngoài ra không để ý đến việc gì. Huống chi viện Lê Hương cách xa hàng 2-3 lớp nhà, có cửa riêng, thông ra phố, ra vào tùy ý. Bọn con em có thể tự do chơi bời. Vì thế, Tiết Bàn dần dần không nghĩ đến chuyện dọn về ở riêng ngoài phố nữa. Hồi thứ năm, chơi cõi ảo, 12 thoa chỉ đường mê, uống rượu tiên, mộng lầu hồng diễn thành khúc. Ngày xuân uể oải lịm trong chăn, như dắt nàng tiên lánh cõi trần. Vào hão hoa tư ai đấy nhỉ, phong lưu gây lấy nợ vào thân. Việc mẹ con họ Tiết đến Phủ Vinh hãy tạm ngừng. Nay nói Lâm Đại Ngọc từ khi đến Phủ Vinh được xả mẫu thương yêu muôn phần, ăn ở đi đứng nhất nhất đều như bảo ngọc, ngày nghinh xuân thám xuân tích xuân cũng không bằng. Bảo Ngọc và Đại Ngọc thì thân nhau hơn hẳn mọi người, ngày cùng chơi chung, tối cùng ngủ chung rất là hòa thuận, thân mật như keo sơn, không hề xích mích nhau điều gì. Này bất thình lình có Tiết Bảo Thoa đến, tuy không lớn tuổi hơn mấy, nhưng phẩm cách đứng đắn, phong tư lộng lẫy, ai cũng cho là hơn Đại Ngọc. Bảo Thoa lại cư xử khoát đạt, tùy phận theo thời, không giống như Đại Ngọc có tính kiêu kỳ tự phụ, chẳng chịu kém ai, cho nên rất được lòng người dưới. Ngay bọn A Hoàn cũng thích gần Bảo Thoa, vì thế Đại Ngọc cũng hơi ấm ức khó chịu, nhưng Bảo Thoa thì thản nhiên như không. Bảo Ngọc còn trẻ con, tính lại vụng về ngang trái, coi anh chị em ai cũng như ai, không hề phân biệt thân sơ xa gần. Bấy nay Bảo Ngọc, Đại Ngọc ở trong buồng giả mẫu, quen biết hơn và tất nhiên cũng thân mật hơn. Đã thân mật hơn thì dễ xảy ra những chuyện hiểu lầm nhau không thể tránh được. Có một hôm không biết vì việc gì, hai người trò chuyện không hợp nhau, Đại Ngọc bực bội vào buồng khóc một mình. Bảo Ngọc hối hận đã nói sỗ sàng, liền lại làm thân, Đại Ngọc mới dần dần nguôi giận. Nhân dịp vườn bên Phủ Vinh hoa mai nở rộ, vợ Giả Chân là Vưu Thị bày tiệc, rồi sai vợ chồng Giả Dung sang tận nơi mời giả mẫu Hình Phu Nhân, Vương Phu Nhân sang thưởng hoa. Giả mẫu và mọi người ăn cơm sáng xong, sang vườn hội phương ngắm cảnh. Trước còn uống trà, sau mới uống rượu. Đây chỉ là tiệc rượu riêng trong hai Phủ Ninh và Phủ Vinh thôi, không có sự gì lạ, đáng chép cả. Một lúc sau, Bảo Ngọc mệt, muốn về nghỉ trưa, giả mẫu định sai người đưa về, nghỉ một chốc rồi sẽ đến. Vợ Giả Dung là họ Tần vội cười nói: ở đây đã dọn một gian buồng để chú Bảo nghỉ rồi, xin cậu cứ yên lòng, cứ giao chỗ ấy cho cháu là được. Rồi bảo Phú Già và A Hoàn của Bảo Ngọc: các bà và các chị mời chú Bảo đi theo tôi. Giả mẫu biết Tần thị rất chu tất, vì chị ta là người mềm mại dịu dàng, cơ sở lại hòa nhã khéo léo, rất được vừa ý trong đám chất sâu. Thấy Tần thị dẫn Bảo Ngọc đi nghỉ, giả mẫu mới yên tâm. Khi Tần thị dẫn mọi người đến buồng trong, Bảo Ngọc ngẩng đầu trông, thấy trên treo bức vẽ Nhiên Lê Đồ. Bức vẽ rất đẹp nhưng không biết của ai, trong bụng Bảo Ngọc không thích, lại có một đôi câu đối. Thế sự tinh thông đều là học vấn, nhân tình lịch duyệt mới gọi văn chương. Đọc xong đôi câu đối, Bảo Ngọc nhìn nhà cửa rất đẹp, đồ bài trí rất trang hoàng, nhưng nhất định không chịu ở, liền nói: Mau ra ngay đi. Tần Thị cười nói: Chỗ này không vừa ý thì chú đi đâu bây giờ? Nếu không, chú đến nghỉ buồng tôi vậy. Bảo Ngọc gật đầu mỉm cười. Một bà già nói: Có lẽ nào chú lại đến ngủ ở buồng cháu dâu. Tần Thị cười nói: Ôi dào, không sợ chú ấy phật ý, chú ấy đã lớn đâu mà phải e dè. Chị không thấy tháng trước em tôi đến đây chơi à? Tuy nó bằng tuổi chú Bảo, nhưng để hai người đứng với nhau, có lẽ nó còn cao hơn kia nữa cơ. Bảo Ngọc hỏi: Tại làm sao tôi chưa được gặp? Đi gọi lại đây tôi xem. Mọi người cười nói: Xa 2-3 dặm, gọi thế nào được? Sau này cũng có ngày gặp nhau mà. Đến buồng Tần Thị, Bảo Ngọc vừa mới bước chân vào, đã thoảng có mùi thơm say sưa. Khi ấy mắt Bảo Ngọc dính lại, người nhổn ra nói ngay: Ôi, mùi thơm thích nhỉ. Trong buồng, trên tường treo bức họa Hải Đường Xuân Thủy của Đường Bá Hổ vẽ, hai bên có đôi câu đối của họa sĩ Tần Thái Hư đời Tống. Lờ mờ giấc mộng hơi xuân lạnh, ngào ngạt mùi hương rượu khá nồng. Trên án bày một cái gương quý của Vũ Tắc Thiên đời Đường, một bên bày cái mâm vàng mà Triệu Phi Yến đã đứng lên múa, trên mâm để quả dưa mà An Lộc Sơn đã ném vào vú Dương Quý Phi. Đằng trước kê một cái giường báu của công chúa Thọ Sương nằm ở điện Hàm Chương, mắc cái màn liên châu của công chúa Đồng Sương dệt ra. Bảo Ngọc thấy vậy cười nói: Ấy, ở đây tốt đấy. Tần Thị cười: Cái buồng của tôi thì dù thần tiên cũng có thể ở được. Nói xong, Tần Thị tự tay mở cái khăn lụa mà chính tay Tây Thi đã giặt và đặt sẵn cái gối uyên ương của Hồng Nương đã ôm khi xưa. Thấy Bảo Ngọc ngủ yên, bọn bà già rủ nhau đi ra ngoài, chỉ để lại Tập Nhân, Mỹ Nhân, Tỉnh Văn, Xạ Nguyệt, bốn người ở lại túc trực. Tần Thị gọi mấy a hoàn nhỏ ra ngồi ngoài thềm, đừng cho mèo chó đến cắn nhau. Bảo Ngọc vừa nhắm mắt đã bàng hoàng ngủ say, tưởng như Tần Thị còn đứng trước mặt mình. Bảo Ngọc lững thững đi theo Tần Thị, đi đến một chỗ lan can sơn đỏ, thềm xây bằng ngọc, cây xanh ngắt, suối trong veo, không có một tí dấu vết bụi trần. Bảo Ngọc ở trong giấc mộng, rất vui sướng, nghĩ bụng: Chỗ này thú lắm, ước gì ta được ở đây suốt đời. Dù mất cả nhà cũng vui lòng, hơn là bị cha mẹ và thầy học kèm thúc. Đường lúc nghĩ vẩn vơ, nghe thấy sau núi có người hát: Mộng đẹp, mây tan mộng, hoa bay, nước cuốn hoa. Nhắn bảo bạn nhi nữ, buồn hảo, chuốc chi mà. Bảo Ngọc nghe rõ, đó là tiếng hát của người con gái. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Tiếng hát chưa dứt, đã thấy một mỹ nhân ở đằng xa đi lại, thướt tha lững thững, không giống như người trần tí nào. Có bài Phú Tà Chân sau này. Vừa qua rừng liễu, đã tới buồng hoa, chỗ đang đi trên trên cành tiếng kêu xào xạc. Khi sắp đến, bước quanh thềm bóng lượn thướt tha, ve vẩy tay tiên xạ lan ngào ngạt, vất vơ tà áo hoàn bội gần xa. Mặt hoa đào làn tóc mây xanh ngắt, môi anh đào răng hạt lựu hương pha, tuyết múa gió quay lưng ong mềm mại, mặt tươi da bóng, châu thúy chói lòa, thấp thoáng trong hoa như mừng như giận, nhợn như mặt nước khi bồng khi là, mày liễu cau cau muốn nói mà còn e lệ, gót sen chậm chậm muốn dừng mà vẫn dạo hoa. Phẩm chất đáng khen, giá trong ngọc sáng, áo quần rất đẹp, lộng lẫy văn hoa. Kẻ dung mạo hương lồng ngọc sáp, ví tư phong rồng cuốn phượng xa. Trắng như hoa mai tuyết phủ, sạch như bông huệ xương pha. Nhàn tĩnh như cõi thông mọc trong không cốc, diễm lệ như mây dáng soi dưới trùng ba. Văn vẻ như rồng bơi trong đầm uốn khúc, quang thái như trăng rọi trên sông ngân hà. Tây thi đáng hẹn, vuông tường kém xa, lạ thay đến tự phương nào, sinh ở đâu ta. Thật vậy, chốn giao trì khó bề sánh kịp, nơi tử phủ dễ kiếm đâu xa. Hỏi người nào đấy, quả bậc tiên nga. Bảo Ngọc trông thấy đây là một cô tiên, mừng rỡ, vội chào, cười nói. Tiên cô ở đâu đến đây, bây giờ định đi đâu? Tôi không biết chỗ này là chỗ nào, nhờ cô tiên dẫn tôi đi ạ. Cô tiên cười nói, ta là vị tiên ở Thái Hư Ảo Cảnh, động Khiển Hương, núi Phóng Xuân, thuộc trời Ly Hận, bẻ quán sầu. Phàm những việc nợ trăng tỉnh gió, gái giận trai si ở cõi trần đều thuộc ta cai quản. Nhân đây có bọn phong lưu oan nghiệp tụ tập ở nơi này, nên ta đến thăm dò cơ hội, gieo rắc mọi nỗi tương tư. Này gặp anh cũng không phải là ngẫu nhiên. Chỗ ta ở cũng gần, không có vật gì, chỉ có chén trà tiên tự tay hái lấy, hũ rượu ngon tự tay nấu lấy, vài cô múa hát tập rèn đã lâu, và 12 khúc Hồng Lâu Mộng mới phổ vào cung đàn. Anh có muốn theo ta đi chơi không? Bảo Ngọc nghe xong sung sướng nhảy lên, quên bẵng Tần Thị không biết ở đâu, liền theo ngay tiên cô đến một nơi. Trần trông thấy một tòa nhà phía trước, trên biển đề bốn chữ to Thái Hư Ảo Cảnh, hai bên có đôi câu đối: già bảo là chân, chân cũng già, không làm ra có rồi không. Đi qua tòa nhà đến một cửa cung, trên treo biển có bốn chữ lớn Nghiệt Hải Tỉnh Thiên và đôi câu đối: đất rộng trời cao, không gỡ nổi mối tình kim cổ, trai si gái oán, khó đền xong món nợ gió trăng. Bảo Ngọc xem xong nghĩ bụng, dạ thế đấy, nhưng thế nào là tình kim cổ và nợ gió trăng, ta phải hiểu rõ câu này mới được. Bảo Ngọc vừa mới nghĩ thế, ngờ đâu con ma tình đã lấn sâu vào tận cao hoang. Cậu ta theo cô tiên vào đến cửa thứ hai, thấy hai tòa bên cạnh đều có hoành phi câu đối, không tài nào xem hết được, chỉ thấy mấy chỗ đề những chữ si tình ti, kết oán ti, chiêu đề ti, dạ oán ti, xuân cảm ti, thu bi ti. Bảo Ngọc liền hỏi tiên cô, xin phiền cô dẫn tôi vào xem, trong các ti có được không ạ? Tiên cô nói, trong các ti chứa toàn sổ sách của tất cả con gái trong thiên hạ, từ trước và sau này. Anh người trần mắt thịt, không thể biết được ạ. Bảo Ngọc khi nào chịu thôi, cứ khẩn khoản nài xin mấy lần, tiên cô mới bảo, thôi được, vào đây mà xem đi. Bảo Ngọc thích lắm, vừa ngẩng đầu nhìn thấy một ti có biển đề ba chữ bạc mệnh ti, hai bên có câu đối: xuân hận thu sầu mình chốt lấy, mặt hoa ra phấn đẹp vì ai. Bảo Ngọc xem xong trong lòng than thở. Đi vào trong cửa thấy mười mấy cái tủ lớn đều niêm phong cẩn thận, trên tờ niêm phong đều có tên các tỉnh. Bảo Ngọc chỉ chăm chú nhìn xem có tờ niêm phong nào để tên tỉnh mình, chứ không để ý đến các tỉnh khác. Chợt thấy có một cái tủ đề Kim Lăng Thập Nhị Thoa Chính Sách. Bảo Ngọc hỏi, sao lại gọi là Kim Lăng Thập Nhị Thoa Chính Sách ạ? Tiên cô nói, tức là quyển sổ ghi 12 người con gái đứng đầu trong tỉnh Anh, cho nên gọi là chính sách. Bảo Ngọc nói, người ta thường nói Kim Lăng rộng lắm, làm sao chỉ có 12 người? Ngay trong nhà chúng tôi, trên dưới cũng đã có hàng mấy trăm người rồi. Cô Tiên mỉm cười nói, con gái trong tỉnh Anh rất nhiều, nhưng đây chỉ biên những người nào cần biên thôi. Hai tổ để hai bên là hạng thứ nhì, những hạng tầm thường thì không cần biên vào. Bảo Ngọc lại xem đến cái tủ đề Kim Lăng Thập Nhị Thoa Chính Sách, rồi lại có một tủ nữa đề Kim Lăng Thập Nhị Thoa Hữu Phó Sách. Bảo Ngọc giơ tay mở tủ, rút một quyển trong Hữu Phó Sách ra xem. Vừa mở ra thấy một bức vẽ, trên bìa không phải là nhân vật, cũng không phải là sơn thủy, chẳng qua màu mực lờ mờ. Trên giấy đầy những mây đen mù đục mà thôi, sau có mấy hàng chữ. Trăng trong khó gặp, mây đẹp dễ tan, lòng sao cao quý, phận lại đê hèn. Tinh khôn đại cát tổ người ghen, chịu tiếng ong ve thành tổn thọ, đa tình công tử luống than phiền. Bảo Ngọc xem xong không hiểu, lại thấy mặt sau vẽ một khóm hoa tươi, một cái giường trải chiếu rách có đề mấy câu. Nhũn nhặn thuận hòa uổng cả, lan thơm quế ngát thừa thôi, khen cho ưu linh phúc tốt, ngờ đâu công tử duyên ôi. Bảo Ngọc xem xong lại càng không hiểu, cất quyển sổ ấy vào tủ và mở tủ đựng phó sách, lấy một quyển ra xem. Thấy trang đầu có vẽ một cảnh hoa quế, mé dưới có cái ao, nước cạn bùn khô, cây sen héo, ngó sen tàn. Mặt sau có đề thơ, sen thơm liền gốc nở chùm hoa, gặp gỡ đường đời thật xót xa. Từ lúc cây trong hai chỗ đất, hương hồn trở lại chốn quê nhà. Bảo Ngọc xem xong cũng không hiểu, lại lấy một quyển ở trong tủ chính sách ra xem. Thấy trang đầu vẽ hai cây khô, trên cây treo một cái đai ngọc, dưới đất có một đống tuyết. Trong tuyết có cái châm vàng, có bốn câu thơ. Than ôi có đức rừng thoi, thương ơi cô gái có tài vịnh bông, ai treo đai ngọc giữa rừng, châm vàng ai đã vùi trong tuyết dày. Bảo Ngọc vẫn không hiểu, muốn hỏi cho ra, nhưng biết rằng tiên cô chẳng chịu tiết lộ cơ trời, muốn cất sổ đi, nhưng lại tiếc, liền dở xem những trang sau, thì thấy vẽ một cái cung, trên cung treo một quả Phật thổ, có đề bài thơ. Sau tuổi 20 đã trải đời, kìa hoa lựu nở cửa cung soi, ba xuân nào được bằng xuân mới, thỏ gặp hổm kia sức mộc xuôi. Mặt sau lại vẽ hai người thả diều, một vùng bể lớn, một cái thuyền lớn, trong thuyền có một cô gái bưng mặt khóc, sau bức họa có bốn câu. Chí cao tài giỏi có ai bì, gặp lúc nhà suy vận cũng suy. Nhớ tiếc thanh xuân ra bến khóc, gió đông nghìn dặm mộng xa đi. Mặt sau vẽ mấy đám mây bay, một dòng nước chảy, có đề mấy câu. Giàu sang cũng thế thôi, từ bé mẹ cha bỏ đi rồi, nhìn bóng chiều ngậm ngùi. Sông tương nước chảy, mây sợ trôi. Mặt sau thấy vẽ một viên ngọc quý, vứt ở đống bùn, có mấy câu đoán. Muốn sạch mà không sạch, rằng không chừa hẳn không. Thương thay mình vàng ngọc, buồn lầy xa vào trong. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Mặt sau lại vẽ một con lang dữ đuổi bắt một mỹ nữ định ăn thịt, dưới có câu: rõ ràng sống sói trung sơn, gặp khi đắc ý ngông cuồng lắm thay, làm cho hoa liễu thân này hoảng lương giấc mộng mới đầy một năm. Mặt sau lại vẽ một tòa miếu cổ, trong có một mỹ nhân ngồi xem kinh có mấy câu phán: biết rõ ba xuân cảnh chóng già, thời trang đổi lấy áo cả xa, thương thay con gái nhà khuê cát, một ngọn đèn xanh cạnh Phật bà. Mặt sau vẽ một núi băng, trên có một con phượng mái, co mấy câu phán: chim phượng kìa sao đến lỗi thời, người đều yêu mến bậc cao tài, một theo hai lệnh ba thôi cả, nhìn lại kim lăng luống ngậm ngùi. Mặt sau vẽ một cái nhà, trong vùng thôn quê vắng vẻ có một mỹ nhân dệt cười, co mấy câu phán: vận suy đừng kể rằng xa, nhà suy chớ kể họ hàng gần xa, tình cờ cứu giúp người ta, khéo sao lưu thị lại là ân nhân. Sau bài thơ vẽ một chậu lan, bên cạnh có một mỹ nhân đội mũ phượng, đeo cái khoác vai màu sáng trời, và có mấy câu phán: gặp xuân đào lý quả muôn vàn, rốt cuộc sao bằng một chậu lan. Nước sạch băng trong ghen ghét thảo, tiếng tăm còn để lại nhân gian. Lại có một tòa lầu cao, trên có một mỹ nhân treo cổ tự tử, co mấy câu phán: trời tình bể tình là mộng ảo, mà tội dân kia cũng bởi tình, đầu têu nào phải vinh hư hỏng, mở lối khơi nguồn thực tại ninh. Bảo Ngọc còn muốn xem nữa, tiên cô biết Bảo Ngọc tư chất thông minh, tính tình mẫn tuệ, sợ lộ thiên cơ, bèn gấp sổ lại cười bảo: thôi, hãy đi theo ta vào xem phong cảnh, sao lại ở đây đoán vơ đoán vẩn làm gì? Bảo Ngọc mơ màng, bất giác buông quyển sổ tay, theo tiên cô đi về đằng sau, thấy cột vẽ xà chạm, rèm châu, màn thêu hoa tiên, cỏ lạ hoa thơm cào ngạt, thực là cảnh tuyệt đẹp, đúng như câu: cửa sổ sáng lay vàng rải đất, sóng quỳnh tuyết chiếu ngọc làm nhà. Bảo Ngọc đương mải miết xem, chợt tiên cô gọi: chị em đâu, đi ra đón khách quý đi. Tiếng gọi chưa dứt, đã thấy mấy cô tiên ở trong buồng tà sen phất phới, áo lông thướt tha, tươi như hoa xuân, đẹp như trăng thu chạy ra. Trông thấy Bảo Ngọc, các nàng tiên đều trách cảnh ảo tiên cô: chúng em không biết là quý khách nào vội vàng ra đón. Chị đã bảo ngày này giờ này sẽ có linh hồn em giáng châu đến ngoạn cảnh, chúng em chờ mãi sao bây giờ lại dẫn cái của ô chọc đến đây, làm bẩn cả cái nơi nữ nhi thanh tịnh này. Bảo Ngọc nghe nói giật mình, cảm thấy mình sơ bẩn đáng thẹn, muốn lùi ra. Tiên cô vội nắm lại và quay về các làng tiên, nói: các em không biết đầu đuôi việc này. Nguyện hôm nay ta định đến phủ Vinh đón giáng châu. Khi đi qua phủ Ninh, gặp linh hồn hai ông Ninh Công, Vinh Công, nói với ta rằng: nhà chúng tôi từ đầu quốc triều, đời đời công danh phú quý đã trăm năm nay. Bây giờ số phận đã hết, không thể kéo lại được nữa. Còn cháu chúng tôi tuy nhiều, nhưng chẳng có đứa nào nối nghiệp, chỉ có cháu đích tôn là Bảo Ngọc, có chút thông minh, sĩnh ngộ, may ra có thể thành đạt được. Nhưng vì tính nó ngang trái kỳ quặc, sợ không ai dìu dắt vào đường chính. Mày gặp tiên cô đến đây, xin nhờ lấy những việc tình dục tham sắc, dằn bảo bệnh si ngoan của nó. Họa chăng nó có thể thoát vòng mê muội đi vào đường chính, thì rất may cho anh em chúng tôi. Vì hai ông ấy ký thác như thế, nên ta có lòng từ bi dắt nó đến đây. Trước hết, cho nó xem thật kỹ những quyển sổ ghi số mệnh chung thân của ba hạng con gái nhà nó. Nhưng nó vẫn chưa tỉnh ngộ, nên ta lại dẫn đến đây để trải hết những ảo cảnh ăn ngon, hát hay, sắc đẹp. Họa may, nó có tỉnh ngộ chăng? Nói đoạn, tiên cô dắt Bảo Ngọc vào trong nhà, một mùi thơm mê hồn không biết là thứ gì. Bảo Ngọc không nhịn được, phải hỏi. Tiên cô cười nhạt. Mùi hương này, dưới trần không có, anh làm sao biết được? Đây là tinh hoa của cỏ lạ mới mọc ở những nơi danh sơn thắng cảnh, lại hợp chế với dầu các quê quý, gọi là quần hương tủy. Bảo Ngọc nghe rất ham thích, bấy giờ mọi người vào chỗ ngồi, Tiểu Hoàn dâng trà, Bảo Ngọc thấy hương thanh vị thơm, không phải là trà thường, liền hỏi trà gì, tiên cô nói. Trà này lấy ở động Khiển Hương núi Phóng Xuân, pha bằng nước mốc đọng ở trên hoa lá cõi tiên, gọi là Thiên Hồng Nhất Quật. Nghe xong, Bảo Ngọc gật đầu khen, nhìn vào trong buồng thì thấy đàn ngọc đỉnh báu, tranh cổ thơ mới không thiếu thứ gì. Dưới cửa sổ lại có mấy bản đàn, có hộp nữ trang hoen phấn, trên vách có treo câu đối: Đất u vi linh tú, trời vô khả nại hà. Bảo Ngọc xem xong lại hỏi tên các nàng tiên, thì một là Si Mộng Tiên Cô, một là Trung Tình Đại Sĩ, một là Dẫn Sầu Kim Nữ, một là Độ Hận Bồ Đề. Mỗi người một đạo hiệu không ai giống ai. Một chốc, Tiểu Hoàn đến dọn bàn, đặt ghế bày tiệc, chính là chén hổ phách, cốc pha lê, bên này rượu ngọc, bên kia rượu quỳnh. Bảo Ngọc thấy rượu thơm ngọt khác thường lại hỏi. Tiên cô nói, rượu này cất bằng nhụy trăm thứ hoa, nước muôn thứ cây, thêm vào tủy con lân, sữa con phượng. Vì thế gọi là rượu vạn diễm đồng bôi. Bảo Ngọc tấm tắc khen mãi, khi uống rượu có 12 vũ nữ lên hỏi diễn khúc gì. Tiên cô nói, diễn 12 khúc Hồng Lâu Mộng mới đặt ra đấy. Vũ nữ vâng lời, liền lần gảy phím đàn nhẹ gõ nhịp phách, vừa mới hát câu, mịt mùng khi mới mở toang. Tiên cô bảo Bảo Ngọc, khúc này không phải là như khúc dưới trần thường hát, phải có vai học trò, vai nữ, vai hề, vai lão, lại có 9 cung giọng nam và giọng bắc. Ở đây thì hoặc đề vịnh một người, hoặc cảm hoài một việc, ngẫu nhiên thành một khúc phổ vào âm nhạc ngay, nếu không phải là người trong cuộc thì không hiểu được cái hay của nó. Khúc hát này chắc anh chưa hiểu rõ lắm, nếu không xem vở trước thì khi nghe cũng là vô vị thôi. Nói xong lại bảo Tiểu Hoàn đưa vở Hồng Lâu Mộng cho Bảo Ngọc. Bảo Ngọc cầm lấy, mắt xem vở, tai nghe hát. Có những bài hát sau này. Khúc 1, Giáo Đầu Hồng Lâu Mộng. Mịt mùng khi mới mở toang, giống tình ai đã chịu mang vào mình. Chỉ vì tình lại gặp tình, gió trăng nồng đượm không đành xa nhau. Khi vắng vẻ lúc buồn sầu, thua trời nên dãi nỗi sầu thơ ngây. Mộng hồng lâu diễn khúc này, thương vàng tiếc ngọc tỏ bày nỗi riêng. Khúc 2, chung thân ngộ, tức lỡ nhau suốt đời. Ai rằng vàng ngọc duyên ư, ta quên cây đá thể xưa được nào. Chơ chơ người tuyết trên cao, ngoài đời đường vắng khuây sao được nàng. Cuộc đời ngắn nỗi tang thương, đẹp không toàn đẹp, lời càng đúng thay. Dù cho án đặt ngang mày, cuối cùng vẫn thấy lòng này băn khoăn. Khúc 3, Uổng Ngưng Mi, Hoài Công biết nhau. Một bên hoa nở vườn tiên, một bên ngọc đẹp không hoen ố màu. Bảo rằng chả có duyên đâu, thì sao lại được gặp nhau kiếp này? Bảo rằng sẵn có duyên may, thì sao sau lại đổi thay lời nguyền? Một bên ngầm ngấm than phiền, một bên đeo đằng háo huyền uổng công. Một bên trăng rọi bên sông, một bên hoa nở bóng lồng trong gương. Mắt này có mấy giọt sương, mà dòng chảy suốt năm trường được chăng? Bảo Ngọc nghe xong thấy liên miên viển vông, chưa có gì hay, nhưng âm điệu réo rắt làm cho hồn phách say mê. Vì vậy chẳng hỏi đầu đuôi, chẳng cần lai lịch, chỉ nghe để giải buồn thôi. Các bạn vừa nghe Lệ. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Lại có những khúc hát tiếp. Khúc 4, Hận Vô Thường, Bực Tức Cuộc Thay Đổi. Đương vui chợt đã buồn ngay, chốn nhìn mọi việc thôi dày bỏ qua. Hồn thơm rằng sặc bay xa, non cao trời rộng đây là quê hương. Tìm nơi báo mộng gia nương, suối vàng con đã lỡ đường hận hôn. Mau mau lùi bước là hơn. Khúc 5, Phân cốt nhục phân ly. Đường xa mưa gió một chèo, cửa nhà ruột thịt thôi đều bỏ qua. Con đành lỗi với mẹ cha, khóc thương chỉ thiệt thân già đấy thôi. Cùng thông số đã định rồi, hợp tan âu cũng duyên trời chi đây. Phân chia hai ngả từ nay, dám mong giữ được ngày ngày bình yên. Con đi xin chớ lo phiền. Khúc 6, Lạc Trung Bi, Buồn Trong Cảnh Vui. Mồ côi từ lúc lọt lòng, dù nơi khuê cát chớ hòng ai thương. Anh hào được tính hiên ngang, tình riêng nhi nữ chưa phương viết lòng. Thân này trăng sáng gió trong, chàng tiên mong được sánh cùng lứa đôi. Những mong trời đất lâu dài, bỏ khi trẻ dại gặp thời gian nan. Ngờ đâu nước cạn mây tan, tương giang lạnh ngắt, cao đường vắng tanh. Trần hoàn may rồi đã đành, việc gì khóc quần lo quanh bận lòng. Khúc 7, Thế Nan Dung, Đời Không Ưa. Lan ví chất, tiên ví tài, chỉ hiềm cô tịch, tình trời bẩm sinh. Cho là ăn thịt hôi tanh, lụa the là lượt, coi khinh không thèm. Biết đâu cao quá đời ghen, biết đâu sạch quá đời khen du mà. Đàn xanh đèn cổ người già, uổng công trang điểm xuân đà kém xuân. Gán cho cái kiếp phong trần, sau này cũng lại xấu dần mãi đi. Ngọc kia bùn chát đen xì, vương tôn công tử còn gì là duyên. Khúc 8, Hỷ Oan Gia, Gặp Oan Gia Không Đáng Mừng Lại Mừng. Người đâu hung ác lạ lùng, khác nào sống sói ở vùng trung gian. Bấy lâu tình ái quên tràn, cứu dâm chỉ việc mê man tháng ngày. Cửa hầu bồ liễu thơ ngây, thân ngàn vàng nỡ đọa đầy cho đang. Một năm duyên đã bé vàng, hồn thơm phách đẹp, suối vàng xa chơi. Khúc 9. Hư hoa ngộ, biết tuổi hoa là không thật. Cảnh xuân nhìn đã rõ rồi, liễu xanh đào thắm hãy ngồi xem sao. Thiểu hoa đuổi sạch đi nào, tìm nơi nhã đạm thanh cao khác đời. Kể chi đào nở trên trời, kể chi nhị hạnh lựng mùi trong mây. Rốt cùng nào có ai hay, tiết thu đâu đã kéo ngay đến rồi. Sóng dương than khóc tiếng người, rừng phong vẳng tiếng ma ngồi ngân nga. Lại còn cảnh khác bầy xa, ngút trời cỏ héo che qua nấm mồ. Đó là biến đổi lắm trò, trước nghèo sau có, chăm lo suốt đời. Dày vỏ hoa cũng thế thôi, xuân mời hoa đến, thu mời hoa đi. Tự sinh lẽ ấy đem suy, dù ai muốn trốn, trốn chi được mà. Phương Tây có cõi bà xa, nghe đồn có quả tên là trường sinh. Khúc 10. Thông minh lụy, mắc lụy thông minh. Việc đời tính rất thông minh, còn mình tính phận mình vẫn sai. Sống lần ruột đã nát rồi, chết mang tiếng hão là người tinh danh. Trước kia giàu có khang ninh, đến sau cơ nghiệp tan tành khắp nơi. Uổng công áy náy nửa đời, khác gì một giấc mộng dài thâu canh. Ầm ầm như sắp đổ đình, chập chờn như ngọn đèn xanh cạn dầu. Vừa vui vẻ đã âu sầu, đời người biến đổi biết đâu mà lường. Khúc 11. Lưu Dư Khánh, phúc thừa xót lại. May sao được gặp ân nhân, là nhờ sư phúc nương thân đó mà. Âm công vun lấy phúc nhà, hết lòng cứu giúp người ta khi nghèo. Anh san cầu ác chớ theo, nhãn tình máu mồ chỉ yêu bạc tiền. Có trời báo ứng ở trên. Khúc 12. Vãn hiểu hoa, cảnh xuân về cuối. Còn gì ân ái trong gương, còn sỉ giấc mộng trên đường công danh. Cảnh thiểu hoa đi sao nhanh, chăn uyên mạn cấm thôi đành bỏ qua. Mũ trâu áo phượng thướt tha, chống làm sao nổi vận nhà bấp bênh. Già nghèo khó chịu đã đành, cũng nên tích đức để dành về sau. Ngông nghênh châm ngọc trên đầu, ấn vàng trước ngực muôn màu sáng trưng. Uy quyền lộng vị lẫy lừng, suối vàng buồn thảm đường chừng gần thôi. Xưa nay khanh tướng còn ai, họa còn tiếng hão cho đời gợi khen. Khúc 13. Hảo sự chung, việc hay đến lúc hết. Xuân đi hương vẫn còn rơi, nguyệt hoa gây vạ suy đồi vì ai. Nhà suy bởi tại kính rồi, nhà tan trước hết tội thời tại minh. Gây nên oan trái vì tình. Khúc 14. Phi điểu cát đầu lâm, chim bay về rừng. Quan thì cơ nghiệp suy tàn, giàu thì vàng bạc cũng tan hết rồi. Có ơn chết để trốn đời, dành dành báo ứng những ai phụ lòng. Mạng đền mạng đã trả xong, lệ đền lệ đã dòng dòng tuôn rơi. Oan oan đừng lấy làm chơi, hợp tan đã trốn được trời hay chưa? Gian nan là bởi kiếp xưa, giá mà phú quý là nhờ vận may. Khôn thì vào cửa không này, dại thì tính mệnh, có ngày mất toi. Như chim khi đã hết mồi, bay về rừng thẳm, đậu nơi yên lành. Hát xong, tiên nữ lại hát những bài phụ, thấy Bảo Ngọc không lấy làm thích lắm, tiên cô thở dài. Hài, cái ảnh ngốc này vẫn chưa tỉnh ngộ. Bảo Ngọc thấy mình bàng hoàng hoảng hốt, vội bảo ca nữ đừng hát nữa, và kêu say xin đi nằm. Tiên cô truyền bảo dọn bàn tiệc đi, đưa Bảo Ngọc vào một buồng thêu thơm tho. Trong đó trang hoàng nhiều đồ xưa nay chưa từng thấy, đáng sợ nhất là có một nàng tiên ngồi đấy, tươi đẹp nhu mì, giống hệt Bảo Thoa, dịu dàng phong lưu lại như đại ngọc. Bảo Ngọc chưa biết thế nào, chợt nghe tiên cô nói. Dưới trần bao nhiêu nhà phú quý, những nơi gió trăng trước cửa sổ, khói mây trong buồng thêu đều bị bọn trai hư gái hỏng làm nhơ bẩn. Đáng giận hơn nữa là xưa nay những bọn con nhà khinh bạc hay biện bạch rằng hiếu sắc mà không dâm, lại bảo tình mà không dâm. Đó chỉ là những lời để che lấp cái thói xấu mà thôi. Biết đâu hiếu sắc tức là dâm, biết tình lại càng dâm. Vì thế cuộc gặp gỡ ở Vu Sơn, chuyện vui thú về mây mưa đều do chuộng sắc ham tình mà gây nên. Ta ưa anh vì anh là một người dâm nhất thiên hạ xưa nay. Bảo Ngọc nghe xong sợ hãi, vội vàng nói. Tiên cô nhầm rồi, tôi vì lười học, cha mẹ thường mắng luôn, đâu có dám phạm đến chữ dâm mà. Và tôi còn bé, chẳng biết dâm là thế nào. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Tiên cô nói, không phải thế đâu, dâm dù một lẽ, nhưng ý thì khác nhau. Những kẻ hiếu dâm trên đời chẳng qua là ưa sắc đẹp, thích múa hát, đùa bỡn không chán, mây mưa bừa bãi không chừng. Chỉ sợ thiên hạ không đủ mỹ nữ để cung thú vui chốc lát cho mình. Đó là những hạng ngu xuẩn, chỉ biết thú vui bề ngoài thôi. Như anh, khi mới sinh ra đã mang một mối si tình, chúng ta gọi thế là ý dâm. Hai chữ ý dâm chỉ có thể hiểu ngầm trong lòng, chứ không thể nói ra miệng được. Riêng anh thì xứng với hai chữ này. Ở trong khuê các anh có thể là bạn tốt đấy, nhưng khi ra đời thì vẫn mang tiếng là người vớ vẩn, quái gở, sẽ bị trăm miệng cười giễu, muôn mắt lườm nguýt. Nay ta đã gặp hai cụ Vinh Công Ninh Công nhà anh, tha thiết ký thác. Ta không nỡ để cho anh là người làm vẻ vang cho bọn khuê các mà lại bị đời ruồng bỏ. Vì thế, ta dắt anh đến đây cho uống rượu ngon, thưởng trà tiên, nghe hát hay. Lại gả cho anh một cô gái tên là Kim Mỹ, tên chữ là Khả Khanh. Đêm nay được giờ tốt nên thành thân ngay. Chẳng qua để cho anh nhận biết ảo cảnh cõi tiên còn thế, huống chi là dưới trần. Từ giờ trở đi, chú ý vào đạo khổng mạnh, dấn mình vào con đường, giúp đời, giúp nước mới được. Nói xong, tiên cô tham dạy cách mây mưa, rồi đẩy Bảo Ngọc vào buồng, khép cửa lại. Bảo Ngọc mơ mơ màng màng, theo lời tiên cô dạy, làm những việc như vợ chồng ân ái với nhau. Đến hôm sau thì ân tình đằm thắm trò chuyện nỉ non, cùng Khả Khanh bịn xịn không rời nhau một bước. Nhân lúc hai người xuất tay đi chơi, đến một chỗ gai góc đầy đường hùm sói hàng đàn, trước mặt lại có một cái suối nước đen không có cầu sang. Đường lúc rùng rằng, chợt thấy cảnh ảo tiên cô từ phía sau gọi. Đừng đi nữa, quay về ngay đi. Bảo Ngọc vội đứng dừng lại hỏi, đây là chỗ nào ạ? Tiên cô nói, đây là bến mê,

khi về nhà ai nên hỏi thăm, nhờ bà hỏi hộ. Nói rồi đứng dậy, Giả Lưu tay cầm tiền, mồm cảm ơn lia lịa rồi theo bà Chu đi xa. Bà Chu nói, cha mẹ ơi, khi gặp mợ ấy, sao bà nói vụng về thế? Cứ mở miệng ra là bà gọi thằng bạn là cháu cô. Tôi nói câu này bà đừng giận nhé. Ngày cháu ruột mợ ấy cũng phải ăn nói cho nhã nhặn. Như cậu Dung mới thực là cháu, chứ đâu lại có thằng cháu như thế này. Giả Lưu cười nói, chị ơi, chồng thế mợ ấy tôi yêu quá đi mất, còn nói sao lên nổi nữa. Hai người nói chuyện xong lại đến nhà bà Chu ngồi một lúc. Giả Lưu muốn để một lạng bạc cho con bà Chu ăn quà, nhưng bà Chu khi nào thèm để mất đến nhất định không nhận. Giả Lưu cảm ơn luôn mồm rồi ra cửa sau về nhà. Thực là để giúp đỡ trong khi hởi xả hơn bạn bè ở chỗ mang ơn. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Hồi thứ bảy, đem biếu cung hoa, giả liễn đùa hy phượng, ăn yến ninh phổ, Bảo Ngọc gặp Tần Trung. Bà Chu tiễn Giả Lưu về rồi, lên trình Vương Phu Nhân, không thấy ở trong phòng, hỏi ra lũ A Hoàn mới biết là sang chơi bên Tiết Phu Nhân. Bà Chu liền ra cửa nách qua nhà phía đông đến viện Lệ Hương. Vừa vào đến cửa, thấy A Hoàn của Vương Phu Nhân là Kim Xuyến cùng một A Hoàn mới để tóc đang đùa với nhau ở trên thềm. Trông thấy bà Chu, Kim Xuyến biết Tân có việc gì, liền hách mồm vào phía trong ra hiệu. Bà Chu khẽ nâng rèm bước vào, thấy Vương Phu Nhân cùng Tiết Phu Nhân đang nói chuyện lan man, hết việc nhà đến việc người. Bà Chu không dám đánh động, rảo bước vào nhà trong. Thấy Tiết Bảo Thoa mặc đồ thường, trên đầu búi tóc trần, ngồi cạnh bục, cúi xuống bàn cùng A Hoàn là anh Nhi, đang vẽ hoa. Thấy bà Chu đến, Bảo Thoa bỏ bút xuống, quay người lại, đon đả cười nói. Mời chị Chu ngồi ạ. Bà Chu vội cười nói. Cô mạnh luôn chứ ạ? Rồi ngồi cạnh bục nói. Đã ba hôm nay không thấy cô sang bên kia chơi, hay là cậu bảo có điều gì trái ý đấy? Sao lại nói thế à? Chỉ vì bệnh của tôi lại phát, nên phải ở nhà tĩnh dưỡng mấy ngày thôi ạ. Thế à? Cô có bệnh gì thế? Nên mời thầy xem mạch cho thuốc, còn trẻ tuổi mà mắc bệnh không phải là chuyện chơi đâu nhá. Thôi, đừng nói đến chuyện ấy nữa ạ. Đã mời bao nhiêu thầy lang, tốn thuốc tốn tiền, rút cục chẳng thấy hiệu nghiệm gì cả. Sau có một vị hòa thượng chuyên trị những bệnh không tên không tuổi, tôi nhờ xem, người bảo tôi bị nhiệt độc từ khi ở trong thai, may mà tiên thiên tốt nên không việc gì ạ. Thuốc thường thì không ăn thua gì đâu. Người có kê cho bài thuốc tên là Hải Thượng Tiên Phương, lại cho một gói thuốc bột để làm thuốc dẫn. Mùi thơm là lạ, người bảo hễ thấy đau thì uống một liều là đỡ ngay đấy. Mà kể cũng lạ thật, uống vào quả là thấy hiệu nghiệm ạ. Phương thuốc gì cô có biết không? Để sau này có ai mắc bệnh như thế, tôi sẽ mách họ, cũng là một việc làm phúc ạ. Đừng hỏi phương thuốc ấy còn hơn, nếu hỏi có khi làm người ta bực đến chết đi được. Các vị thuốc phải có đồng cân đồng lạng nhất định. Khó nhất là được hai chữ vừa khéo. Phải có 12 lạng nhụy hoa mẫu đơn trắng nở vào mùa xuân, 12 lạng nhụy hoa sen trắng nở vào mùa hạ, 12 lạng nhụy hoa phù dung trắng nở vào mùa thu, 12 lạng nhụy hoa mai trắng nở vào mùa đông. Đem bốn thứ này phơi vào ngày xuân phân năm sau, rồi tán kỹ với thuốc bột. Lại phải có 12 đồng cân nước hứng giữa trời đúng vào ngày vũ thủy. Ôi trời, mất 3 năm mới thành thang thuốc, nếu ngày vũ thủy không mưa thì làm thế nào? Dạ, nếu không gặp được nước mưa vừa khéo, thì đành lại chờ vậy ạ. Còn phải 12 đồng cân nước móc vào ngày bạch lộ, 12 đồng cân nước xương vào ngày xương giáng, 12 đồng cân tuyết vào ngày tiểu tuyết. Đem bốn thứ này hòa với thuốc, thêm 12 đồng cân mật ong, 12 đồng cân đường trắng, viên to bằng quả nhãn để vào trong cái hũ sứ cổ, chôn ở gốc cây hoa. Khi nào ốm thì lấy một viên ra uống, sắc một đồng hai phân, hoàng bá làm thang ạ. Ôi, à gì đà Phật khéo chết người chưa? Chờ đến mười mấy năm nữa cũng chưa chắc đã tìm đủ được các vị thuốc ấy. Dạ không ạ, cũng may, sau khi hòa thượng đi độ 1-2 năm, vừa khéo, tôi tìm đủ các vị để chế được một tễ. Giờ tôi mang từ Nam lên, hiện chôn ở gốc cây lê kìa. Vậy thuốc ấy là tên gì hả cô? Dạ có, hòa thượng bảo là tên là Lãnh Hương Hòa. Bà Chu nghe xong gật đầu hỏi, cô ốm ra sao ạ? Dạ không biết thế nào, chỉ ho suyễn thôi. Uống một viên là khỏi. Bà Chu muốn nói nữa, chợt nghe Vương Phu Nhân hỏi. Ai ở trong ấy đấy? Bà Chu vội chạy ra trình việc giả lưu. Một lúc thấy Vương Phu Nhân không nói gì, bà Chu muốn lùi ra, thì Tiết Phu Nhân cười bảo. Chị đứng lại đây, tôi có cái này, nhờ chị mang đi hộ ạ. Nói xong, gọi. Hương Lăng! Có tiếng rèm động, A Hoàn bé hồi nãy, chơi đùa với Kim Xuyến, tiến lên hỏi. Thưa mẹ, bảo gì ạ? Tiết Phu Nhân bảo, còn lấy chùm hòa trong hộp mang lại đây. Hương Lăng vâng lời, mang hộp gấm nhỏ đến, Tiết Phu Nhân nói. Đây là 12 cành hoa bằng lụa, kiểu mới rất đẹp, ở trong cung tết ra để cài đầu. Hôm qua tôi nghĩ, nếu cất nó đi, nó cũ mất. Thật đáng tiếc, chỉ bằng đem ra cho các chị em chúng nó dùng. Tôi định đưa ngay, nhưng rồi lại quên bẵng thì mất. Hôm nay chị đến vừa đúng, nhờ chị mang đi chia giúp cho tôi. Ba cô nhà, chị chia mỗi cô 2 cành, còn 6 cành, cho cô Lâm 2 cành, cô Phượng 4 cành. Vương Phu Nhân nói, sao không để cho cháu bảo mà lại chia cho các cháu? Tết Phu Nhân nói, chị không biết, còn dành ấy tính lạ lắm, xưa này nó có thích hoa thích phấn bao giờ đâu. Bà Chu cầm hộp ra cửa, thấy Kim Xuyến vẫn còn ngồi ngoài nắng, bà Chu hỏi. Con Hương Lăng này, có phải con bé mà người ta thường nói khi sắp vào kinh mới mua nó, vì nó mà xảy ra vụ án mạng đấy phải không ạ? Kim Xuyến nói. Nó đấy ạ, chứ còn ai nữa. Đương nói, thấy Hương Lăng cười hì hì chạy đến, bà Chu kéo tay nó lại gần, ngắm nghía nó một lúc rồi quay lại phía Kim Xuyến, cười nói. Dáng điệu con này hơi giống chị Dung bên Phủ Đông chúng ta đấy. Kim Xuyến nói. Tôi cũng bảo thế ạ. Bà Chu lại hỏi Hương Lăng. Em đến đây được mấy năm rồi? Cha em ở đâu? Năm nay bao nhiêu tuổi? Quê quán ở đâu? Hương Lăng lắc đầu. Em chẳng nhớ gì cả. Bà Chu và Kim Xuyến nghe nói, than thở hồi lâu. Một lúc sau, bà Chu đem hoa đến buồng Vương Phu Nhân. Nguyên gần đây giả mẫu có nói. Lũ cháu gái bây giờ đông hơn trước, ở chung một chỗ không tiện. Nên chỉ để Bảo Ngọc và Đại Ngọc ở bên cạnh cho đỡ buồn thôi. Còn Nghênh Xuân Thám Xuân Tích Xuân... thì cho ở ba gian sau buồng của Vương Phu Nhân và bảo Lý Hoàn sớm tối trông nom. Bà Chu tiện đường đến đấy trước, bọn A Hoàn nhỏ đang ngồi trong nhà nghe đợi sai gọi. A Hoàn của Thám Xuân là Thị Thư, A Hoàn của Nghênh Xuân là Tư Kỳ, đứng vén rèm, tay hãy còn bưng khay nước. Bà Chu biết ngay là mấy cô đang ngồi chơi đấy, bèn đi vào buồng. Thấy Nghênh Xuân, Thám Xuân đang đánh cờ dưới cửa sổ, bà Chu đưa hoa và nói rõ là của Tiết Phu Nhân cho. Hai cô dừng đánh cờ, đứng dậy gửi lời cảm ơn, rồi bảo A Hoàn cất đi. Bà Chu vâng lời rồi nói. Cô Tích Xuân không ở nhà, có lẽ sang bên cụ à? A Hoàn nói. Dạ, không sang bên ấy thì còn đi đâu ạ? Bà Chu nghe nói, đi sang ngay. Gặp Tích Xuân đang cười đùa với sư cô Chí Năng ở Am Thủy Nguyệt. Trông thấy bà Chu đến, Tích Xuân hỏi có việc gì. Bà Chu mở hộp ra nói, việc Tiết Phu Nhân sai đem hoa đến cho. Tích Xuân cười nói, Tôi đừng nói với Chí Năng, ngày mai sẽ cắt tóc theo cô ấy đi tu. Rõ khéo chưa, giờ lại mang hoa đến. Đã cắt tóc thì còn cày hoa vào đâu được nữa ạ. Mọi người cười ầm lên, Tích Xuân sai A Hoàn cất hoa đi. Bà Chu hỏi Chí Năng. Sư cô đến đây bao giờ ạ? Sư phụ đầu chọc của cô đi đâu rồi? Chí Năng nói. Chúng tôi đến từ sớm, sư phụ của tôi đến thăm bà hai, rồi sang bên nhà ông sư, bảo tôi chờ đây ạ. Bà Chu hỏi. Tiền hương đến ngày rằm đã lĩnh chưa? Chí Năng nói. Tôi không biết ạ. Tích Xuân hỏi bà Chu. Tiền hàng tháng của các chùa các miếu ai trông nom ạ? Bà Chu đáp. Dư Tín trông nom ạ. Tích Xuân nghe xong cười nói. Thảo nào, sư phụ khi mới tới, vợ Dư Tín đã đến thì thầm, chắc cũng chỉ việc ấy thôi đấy. Bà Chu nói chuyện với Chí Năng một lúc rồi sang nhà Phượng Thư. Đi đường cạnh nhà, ven qua cửa sổ nhà Lý Hoàn, rẽ sang tường hoa phía tây, ra đến cửa nách thì đến nhà Phượng Thư. Đến thềm, A Hoàn nhỏ là Phong Nhi đương ngồi ở bậc cửa, trông thấy vội vẫy tay bảo đi sang phía đông. Bà Chu biết ý, rón rén đi ngay đến đó, thấy vú em đương du em ngủ, bà Chu khẽ hỏi. Mợ đương ngủ chưa đấy ạ? Nên mời dậy hộ ạ. Vú em cười, bĩu môi lắc đầu. Ngay khi ấy, nghe thấy ở trong có tiếng cười, lại là tiếng giả liễn. Liền đấy có tiếng mở cửa. Bình Nhi mang cái chậu đồng ra gọi người múc nước. Bình Nhi đi sang bên kia, thấy bà Chu liền hỏi. Bà đến đây làm gì thế ạ? Bà Chu vội vàng đứng dậy đưa cái hộp nói. Đem cho hoa đây. Bình Nhi mở hộp. Lấy 4 cành hoa rồi quay người đi, một chốc cầm 2 cành ra gọi Thái Minh đến, bảo. Đưa sang cho mợ Dung ở phủ bên kia, rồi bảo bà Chu về cảm ơn hộ. Các bạn vừa nghe lệ. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Bà Chu vừa ở bên nhà xả mẫu. Đi qua xuyên đường ngẩng đầu lên, thấy con gái mình ăn mặc trải chuốt, vừa ở nhà mẹ chồng đến, bà Chu vội hỏi. Mày đến đây làm gì thế? Dạ mẹ vẫn khỏe chứ ạ, con ở nhà suốt nửa ngày không gặp. Mẹ có việc gì bận mà không về, chờ mãi không được, con đến thăm cụ ạ. Bây giờ con lại định đến thăm bà hai đây, mẹ còn bận việc chưa xong ạ. Tay cầm cái gì đấy hả mẹ? Ôi trời! Hôm nay giả lưu đến, thành ra mình lại mua lấy việc. Vì bà ta mà tao phải chạy suốt nửa ngày. Vừa rồi Tiết phu nhân lại sai đem mấy cành hoa cho các cô, đến bây giờ cũng chưa đưa hết. Hôm nay mày đến đây, chắc lại có việc gì chứ gì? Người con gái cười nói. Mẹ sao mà khéo đoán thế? Con nói thật với mẹ, con rể mẹ hôm trước say rượu cãi nhau với người ta. Không biết làm sao bị người ta vu oan giáo họa. Cho là anh ấy lý lịch không rõ ràng, thư quan bắt phải giải về nguyên quán. Vì thế con đến nhờ mẹ, bàn tính làm thế nào cho xong được việc ạ? Thôi tao biết rồi, lo gì cái việc ấy. Mày chỉ cuống lên thôi. Về nhà trước đi, để tao đến đưa hoa cho cô Lâm đã. Bây giờ bà và mợ hai không được dỗi đâu. Người con gái thấy vậy quay về lại nói. Mẹ về ngay nhớ. Ừ, còn nhà hèn không từng trải việc, cứ cuống cuồng lên. Nói xong đi đến buồng Đại Ngọc. Khi ấy Đại Ngọc đương chơi cửu liên hoàn ở bên buồng Bảo Ngọc, bà Chu vào cười nói. Thưa cô Lâm, Tiết phu nhân bảo tôi mang hoa lại biếu cô ạ. Bảo Ngọc nói. Hoa gì thế, đưa tôi xem nào. Rồi vội giơ tay đỡ lấy cái hộp xem, thấy 2 cành hoa già làm bằng lụa rất đẹp. Đại Ngọc ghé vào tay Bảo Ngọc xem và hỏi. Chỉ đưa cho mình tôi thôi, hay là các cô khác cũng có cả? Bà Chu nói. Các cô đều có, 2 cành hoa này là của cô đấy. Đại Ngọc cười nhạt. Thôi, tôi biết rồi, thừa người mới đến phần tôi. Bà Chu chẳng dám nói lại câu gì, Bảo Ngọc hỏi. Chị Chu sang bên ấy làm gì thế? Vì bà bên ấy tôi sang trình việc, khi về Tiết phu nhân tiện bảo tôi đem hoa cho các cô. Cô Bảo Thoa ở nhà làm gì? Làm sao mấy hôm nay không thấy sang chơi ạ? Cô ấy trong mình hơi khó chịu ạ. Bảo Ngọc nghe nói, ngoảnh ra đám A Hoàn nói. Có ai sang bên ấy, nói là cô Lâm sai sang hỏi thăm sức khỏe bà dì và cô Bảo. Lại hỏi xem cô ấy yếu làm sao nhé, uống thuốc gì. Lẽ ra ta phải sang thăm tận nơi mới phải, nhưng vừa ở trường về hơi bị lạnh. Ngày khác ta sẽ sang thăm. Nghe dặn xong, Phiến Tuyết nhận lời đi ngay, bà Chu cũng ra về. Nguyên con rể Chu Thủy là Lãnh Tử Hưng, bạn thân với Giả Vũ Thôn, vừa rồi nhân việc bán đồ cổ, bị kiện tụng lôi thôi nên sai vợ đi chạy trọt. Bà Chu cậy thế của phủ, không thèm để bụng đến việc ấy, cho là chỉ đến nhờ Phượng Thư là xong. Lúc lên đèn, Phượng Thư bỏ những đồ trang sức ra đến phòng Vương Phu Nhân thưa chuyện. Hôm nay nhà họ Trân mang biếu mấy thứ quà, còn đã nhận cả rồi. Nhân tiện bên ấy có thuyền sang đây, còn cũng gửi biếu mấy thứ của nhà. Vương Phu Nhân gật đầu, Phượng Thư lại nói. Lễ mừng sinh nhật cụ bà sinh ra Lâm An Bá, con đã sắm sửa đủ cả rồi, mẹ định sai ai mang đi ạ? Vương Phu Nhân nói, còn xem những ai dỗi thì sai độ 4 nữ tỳ mang đi là đủ, còn phải hỏi ta làm gì? Phượng Thư lại cười hỏi, dạ thế hôm nay chị Trân mời con ngày mai sang chơi, vậy ở nhà có việc gì không hả mẹ? Có việc hay không cũng chẳng cần gì. Mỗi khi chị ấy mời cả chúng ta, thì con cũng không được tự do. Này không mời chúng ta, chỉ mời một mình con, đủ biết chị ấy có bụng tốt, muốn cho con được thoải mái hơn. Còn chớ nên phụ lòng người ta, sang chơi là phải. Phượng Thư vâng lời, chị em Lý Hoàn Thám Xuân đến hỏi thăm, cũng đều đã về buồng. Ngày hôm sau Phượng Thư sắm sửa xong, đến trình Vương Phu Nhân rồi lên trình Giả Mẫu để đi. Bảo Ngọc nghe thấy cũng đòi đi theo. Phượng Thư bằng lòng. Bảo Ngọc lập tức thay quần áo rồi hai chị em ngồi cùng xe đi sang Phủ Ninh. Bây giờ Vưu Thị vợ Giả Chân cùng con dâu là Tần Thị vợ Giả Dung đều dẫn tỷ thiếp ra cửa đón. Vưu Thị vừa trông thấy Phượng Thư cười giễu một hồi rồi dắt tay Bảo Ngọc vào trong phòng ngồi. Tần Thị pha nước, Phượng Thư nói. Chị và cháu mời tôi sang có việc gì ạ? Có gì thì cứ mang ra, tôi còn bận việc đấy ạ. Vưu Thị, Tần Thị chưa kịp trả lời thì bọn đàn bà hầu cười nói. Hôm nay mợ không sang đây chơi thì thôi, đã sang thì không thể về ngay được. Đường nói, Giả Dung ra chào, Bảo Ngọc nói. Anh cả hôm nay đi vắng ạ? Vưu Thị nói. À, hôm nay anh ấy đi ra ngoài thành thăm bác. Lại nói. Xem ra chú hơi buồn, ngồi đây làm gì, đi ra ngoài mà chơi. Tần Thị cười nói. Lần trước, chú bảo muốn gặp em tôi. Hôm nay may sao nó đứng ngồi ở buồng học kia kìa. Sao chú không sang mà chơi? Bảo Ngọc muốn đi ngay, Vưu Thị, Phượng Thư đều ngăn lại. Vội gì thế? Và bảo người nhà. Phải cẩn thận đưa đi, đừng để chú ấy phải bực mình. Phượng Thư nói. Đã thế, sao không gọi cậu ấy sang đây, ta cũng muốn gặp cơ mà. Vưu Thị cười nói. Thôi thôi thôi, gặp làm gì, bạo dạn đâu bằng trẻ nhà mình. Con nhà người ta e rẻ nhút nhát quen, đã gặp ai sấn sổ như thím bao giờ, khéo lại làm người ta cười chết đi được đấy. Phượng Thư cười nói, tôi không cười ai thì thôi, chứ lại để cho đứa bé cười tôi à? Giả Dung nói, nó vốn hay thẹn, không dám đến gần chỗ đông người bao giờ. Thím có chồng thấy xin đừng bực mình ạ. Phượng Thư ngắt, nó là con phu nà trà, ta cũng đòi gặp cho được. Đừng có nói láo. Nếu không mang nó đến đây, ta sẽ cho mày cái tát bây giờ đấy. Giả Dung cười nói. Dạ, cháu không dám cưỡng lời ạ. Sẽ dắt nó lại cho mợ. Lát sau, một cậu bé được đưa đến, so với Bảo Ngọc gầy hơn một chút, nhưng mặt mũi sáng sủa, môi son má phấn, dáng người tuấn tú, đi đứng phong nhã hơn hẳn Bảo Ngọc. Chỉ có phần nhút nhát như con gái thôi. Cậu bé bẽn lẽn đến chào Phượng Thư. Phượng Thư thích lắm, đẩy Bảo Ngọc một cái, cười nói. Này, thử sánh xem. Rồi nghiêng mình xuống cầm tay cậu bé, Bảo ngồi bên cạnh, thong thả hỏi bao nhiêu tuổi, học sách gì, sau mới biết tên là Tần Trung. Đám người nhà theo hầu thấy Phượng Thư lần đầu tiên gặp Tần Trung, chưa có quà gì tặng, vội chạy về bảo Bình Nhi. Bình Nhi biết Phượng Thư với Tần Thị xưa nay chơi thân với nhau, tuy Tần Trung còn bé nhưng cũng không nên hà tiện. Bèn lấy một tấm lụa, hai thoi vàng con có khắc chữ Trạng Nguyên Cập Đệ, bảo người mang đến cho Phượng Thư. Phượng Thư nói nhún, quà này mọn quá ạ. Chị em Tần Thị tạ ơn. Một lúc ăn cơm xong, bọn Vưu Thị, Phượng Thư, Tần Thị ngồi lại đánh bài, Bảo Ngọc, Tần Trung ra ngoài nói chuyện với nhau. Từ lúc Bảo Ngọc gặp Tần Trung, trong bụng bâng khuâng như là mình thiếu cái gì, đứng ngẩn người ra một lúc nghĩ vẩn vơ. Trong thiên hạ, sao lại có người như thế? Bây giờ xem ra, ta thành như lợn lùn chó ghẻ vậy. Đáng giận cho ta sinh ra vào nhà công hầu phú quý. Nếu vào nhà nho nghèo, quan kiết, để sớm đi lại chơi bời với nhau, thì không đến nỗi phí mất một đời. Ta dù tôn quý hơn, nhưng thè lụa gấm vóc, cũng chẳng để bọc được cái cảnh khô gỗ mục. Rượu nồng dê béo, cũng chẳng qua để lấp cái hố phân rãnh bùn mà thôi. Hai chữ phú quý, làm hại người đời xiết bao. Về phần Tần Trung, thấy Bảo Ngọc dáng điệu hơn người, đi đứng phong nhã, đồ mặc thì mũ vàng áo gấm, người hầu đều là gái đẹp trai xinh, bèn nghĩ. Thảo nào, Bảo Ngọc chả được mọi người yêu mến. Ta là con nhà thanh bần, dám đâu chơi thân với cậu ta. Mới biết hai chữ giàu nghèo, ngăn hẳn con người, thật là một sự rất không vui ở thế gian này. Hai người đều nghĩ vẩn vơ như vậy, chợt Bảo Ngọc hỏi Tần Trung đọc sách gì. Tần Trung cư thực trả lời, mới trò chuyện được 10 câu, cả hai đã thấy thân mật nhau ngay. Một lúc người nhà mang nước trà và hoa quả lên, Bảo Ngọc nói. Chúng ta không uống rượu, cứ mang hoa quả để lên cái bục con trong nhà. Sẽ đến đấy ăn, đỡ bận cho các người. Rồi hai người vào trong uống nước. Tần Thị một mặt mời Phượng Thư uống rượu, ăn quả, một mặt dặn dò Bảo Ngọc. Thưa chú, cháu chú còn ít tuổi, ăn nói có điều gì sơ suất, xin hãy vì tôi mà đừng chấp cho nó. Nó nhút nhát, nhưng ăn nói lại ngang trái, không biết lựa lời đâu ạ. Bảo Ngọc cười, chị cứ đi, tôi biết rồi. Tần Thị lại dặn dò em mấy câu, rồi lại quay sang tiếp Phượng Thư. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.cringan.cn. Tiết mục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn.